giới thiệu audio của Exit Phong làm. Cử đầu tam thốn vô thần minh, trưởng tâm tam thốn thị nhân gian. Ý nói ngước đầu lên ba thước không thấy thần đâu. Nơi ba tấc lòng bàn tay lại lơ, a, nơ, hơ, a, nơ, gian. Trung Quốc từ xưa dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, cơ, o, câu đao thượng tam xích hữu thần minh. Những thứ tốt xấu trên đời này đều có thần minh chứng giám, muốn dối trá cũng không được. Thế nhưng nhân vật chính cơ, u, a, t, a, mơ thốn nhân gian chính là một kẻ ngạo nghễ. Tự nắm giữ vận mệnh của cả nhân gian trong tay, có thể quản mọi thứ mà chẳng ai quản được hắn. Câu chuyện của hắn ra sao mời chư vị đồng đạo cùng thưởng thức. Đây là bộ tiểu thuyết thứ 5 mà Nhĩ Căn viết tiếp sau Tiên Nghịch Cầu Ma, Ngã Dục Phong Thiên và Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả Nhĩ Căn chương 1 cộng 1 mở đầu ngoại truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tháng 5 đằng đẵng chớp mắt trôi qua. Ánh hào quang sáng tỏ nơi linh giới vĩnh hằng, 108 vạn gia tộc phồn vinh hưng thịnh, bao đời cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thái cổ cũng tốt, chúa tể cũng được, thay nhau mọc lên như nấm sau mưa, tính riêng một người thời đại này thôi cũng đã sáng tỏ như sao trời. Nhất là tiên vực vĩnh hằng, nơi này hội tụ vô vàn những vì sao đó đều tỏa sáng nhất. Chuyện cũ của Bạch Tiểu Thuần đã trở thành truyền thuyết, nhiều năm sau hắn cùng bằng hữu thân nhân rời khỏi tiên vực Vĩnh Hằng, những chuyện hắn đã làm năm đó trở thành thần thoại của linh giới Vĩnh Hằng. Dù cho bao năm qua đi, vẫn có người thường xuyên nhắc đến quãng thời gian huy hoàng đó, tựa như chỉ có sức mạnh như vậy mới có thể đại diện cho lịch sử hào hùng của linh giới Vĩnh Hằng. Không ai biết Bạch Tiểu Thuần đã ẩn cư ở đâu, chỉ có thể tìm vài dấu vết để lại trong điển tích năm đó được Khôi Hoàng Triều lưu lại. Dường như trong đó có ghi chép lại, mơ hồ nói với thế nhân rằng Bạch Tiểu Thuần cùng người thân bằng hữu của hắn đã đến một nơi không ai biết đến, ẩn cư và sống những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Đoạn này trong nội dung điển tịch đều được thế nhân đồng tình tiếp nhận, ở linh giới Vĩnh Hằng cho tới bây giờ, mọi người đều cho rằng như vậy. Ở mỗi thời đại khác nhau, đều có tu sĩ muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần, muốn theo đuổi quá khứ để tận mắt chứng kiến kẻ mạnh nhất năm đó như thế nào. Dẫu người đó là ai cũng không thể lần ra một chút tung tích của Bạch Tiểu Thuần hay bằng hữu thân nhân của hắn. Lúc này đây ở bên ngoài linh giới Vĩnh Hằng, không gơ, y, a, nơ, mơ, e, nơ, hơ, mông bao la lấp lánh muôn vàn tinh tú ẩn sau lớp sương mù dày đặc, không thể phóng tầm mắt ra xa, chỉ có thể thấy ở nơi sương khói mông lung, mơ hồ bóng hình ai đó, vẻ mặt lộ rõ nét cảm khái, thậm chí cả ẩn chứa cả chút kích động bên trong, nhanh như cắt, phi lên trời. Cuối cùng mình cũng trốn ra được. Thoạt nhìn qua biết đây là một chàng trai trẻ non nớt ngây thơ, khoác một thân bạch y, lúc này tâm trạng vô cùng phấn khích, hệt như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng son, tự do tung cánh. Các nàng thật quá đáng, nếu không phải tại mình thành thật quá mức thì sao bị bắt nạt đến mức này. Chàng trai thở dài một hơi, mặc dù nhìn hắn có vẻ ngây thơ non nớt nhưng ánh mắt đầy sự lanh lợi nhanh trí, kể cả hắn không phải kẻ xấu nhưng tuyệt đối chẳng phải người thành thật gì. Người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Trong điển tịch ghi chép, năm đó hắn ở tiên vực Vĩnh Hằng một khoảng thời gian, sau đó cùng với người thân bằng hữu rời đi trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Thực tế thì mặc dù đúng như vậy, nhưng qua một thời gian dài, với tính tình của Bạch Tiểu Thuần thì hắn có phần không chịu được, nhất là khi mấy cô nàng Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội, Công Tôn Uyển Nhi, còn có Đỗ Lăng Phỉ canh chừng hắn vô cùng nghiêm ngặt, đến mức khiến Bạch Tiểu Thuần tức lộn ruột. Bọn họ không cho phép cô gái nào nói chuyện với mình, lại càng không cho mình tự ý ra ngoài, đã vậy còn bảo mình đi đến đâu, gieo họ đến đó. Lo thì ta ở nhà không gây họa là được chứ gì. Thôi cái đó cho qua, nhưng ngay cả luyện đan cũng không cho phép. Bạch Tiểu Thuần mình là kiểu người đấy sao? Không cho mình nói chuyện cùng cô gái khác, có thể không cho mình ra ngoài chơi, nhịn được, không cho mình luyện đan còn lâu. đều làm vợ chồng lâu năm rồi, các nàng còn đi cãi lộn với nhau, dỗ dành không xong, giảng đạo lý cũng không lại, ngàn năm như một, lần nào cũng thế. Bạch Tiểu Thuần tức giận, cứ nghĩ đến lúc mấy nàng Tống Quân Uyển tranh luận một chuyện không ngã ngũ, ai cũng chằm chằm nhìn hắn để xem hắn chọn phe ai, là Bạch Tiểu Thuần lại muốn phát điên. Trốn ở nơi nào thanh tịnh một chút. Tranh thủ 30 Tết, các nàng đều đầu tắt mặt tối, mình phải trốn ra ngoài đi dạo một chút. Bạch Tiểu Thuần trong lòng phấn kích, phi thẳng ra ngoài, hắn nghĩ kỹ rồi, lần này trốn được phải khuây khỏa đã đời rồi tính. Trong lòng càng phấn khởi, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng nhanh, mỗi bước chân điểm xuống đều như vượt muôn trùng khơi. Hắn đã chọn nơi dừng chân rồi, đó chính là tiểu ô quy của chi địa Lai Nguyên đạo vực Vị Ương. Nhưng khi hắn muốn tiến vào đạo vực Vị Ương, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện ra điều gì đó, đưa mắt nhìn sang phía bên phải, tựa như đã tìm ra thứ ẩn khuất lớp sương mù mênh mông. Có bốn khí tức. Không đúng, ở trên này xuất hiện khí tức thứ năm đang di chuyển. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tay phải đưa lên ngưng tụ một trường sức mạnh vô biên, trong tích tắc từ trong sương mù một vật bay đến, ngay lập tức nằm gọn trong tay Bạch Tiểu Thuần. Đó là một cái bình nhỏ, đúng hơn là một cái bình trôi nổi. Ở chốn trời đất rộng lớn thế này, chẳng biết nó đã bay bao lâu rồi, đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua đây mới phát hiện ra nó. Cũng có chút ý tứ. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm cái bình trong tay, sau khi mở ra quan sát thật kỹ thấy bên trong có một mảnh giấy. Vốn hiếu kỳ, Bạch Tiểu Thuần lấy mảnh giấy mở ra xem, lập tức thấy vui vẻ. Cái này là ai viết đây, muốn trở thành kẻ có tiền sao? Chính lúc hắn đang cười, thần sắc bỗng khẽ động thấy một tia nhân quả dần dần hiện lên trên tờ giấy, giống hệt như muốn bám chặt lấy Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, tay trái nhanh chóng bấm niệm thần chú, ngay lập tức cắt đứt nhân quả đang hình thành. Thằng nhóc này xấu tính quá rồi, đây là ai nhỉ, hắn dám dùng đạo dấu nhân quả trong này dụ mình đụng. Giờ mà dính nhân quả, chỉ cần hắn viết giấy nợ thì người nhân quả với hắn sẽ nợ tiền hắn. Bạch Tiểu Thuần nét mặt kỳ quái, nhìn mẩu giấy kia xong hừ một tiếng. Muốn tiền đến phát điên rồi. Vừa lẩm bẩm một câu, Bạch Tiểu Thuần vừa vung tay lên, dùng đạo của mình viết trên tờ giấy này thêm một câu sau chữ có tiền. Nhiều tiền thì có gì hay, bất tử mới quan trọng nhất, ta muốn bất tử. Viết xong rồi đang định nhét lại vào cái bình kia, Bạch Tiểu Thuần bỗng do dự một chút, lại mở tờ giấy kia ra, sau câu của mình viết thêm vài từ. Chỉ cầu tìm được người đồng hành. Tất cả xong xuôi rồi, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng mãn nguyện, chỉ cần nghĩ đến sau này có người tìm thấy cái bình kia, bộ dạng nhất nhất nghe theo lời mình khuyên răn, hắn có chút cảm giác mình như dơ quy quy, a, nơ, gơ, ca, e, lại những trải nghiệm nhân sinh cho hậu thế, khẽ vung tay áo, ném cái bình trở lại cõi sương mù mênh mông, bóng người thoát một cái, mang theo sự đắc ý, bay thẳng về hướng đạo vực Vị Ương. Có cơ hội nhất định phải gặp được tiểu tử nghèo đến phát điên đó, nhất định phải bàn chuyện nhân sinh với hắn ta một phen ra trò dám khiến cho mình nợ tiền hắn sao mình đây cho hắn phát tình đan trí huyễn đan nhét đầy miệng. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả Nhĩ Can chương 1 cộng 2 ta muốn giảm cân. Vào một ngày hè oi bức ở khu rừng Trì Vân phía đông liên bang đang chìm trong màn sương mờ bao phủ tựa như lớp lụa mỏng vây quanh từng gốc cây cổ thụ cao ngất với cành lá đâm tứ phía che khuất bầu trời thi thoảng trong những tán lá xuôn xuê rậm rạp có mấy chú chim cất cánh cao liệng hót líu lo giữa không trung. Phía trên trời cao đã từng có một mặt trời bất diệt ngự trị chỉ là hình ảnh uy nghi đó đã dần phai nhạt trong tâm trí của mỗi người. Nhiều năm về trước nó từng bị một thanh kiếm cổ bằng đồng khổng lồ đến khó tin đâm xuyên thủng, lộ ra phân nửa mũi kiếm. Thanh cổ kiếm ấy đến từ vũ trụ bao la, giống như đã trải qua bao năm tháng từ thời hồng hoang đến nay, lộ ra nét tang thương vô tận còn ẩn trong mình uy lực mãnh liệt, tạo thành quần sáng bao trùm khắp trời cao, trấn áp toàn bộ mặt đất để vạn vật chúng sinh ngả mình quỳ lạy. Nhìn từ xa cảnh tượng cổ kiếm xuyên qua thái dương, ngự trên khu rừng mưa ẩm khuất trong sương tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, cho xuất hiện tiếng ồn ào huyên áo từ nơi nào đó vọng lại mới phá vỡ không cảnh ấy. Xa xa có một chiếc khinh khí cầu to lớn hình thuyền màu đỏ đang chậm chậm bay tới phía trên khu rừng. Khoang thuyền trên khí cầu rất rộng, đủ sức chứa mấy trăm người. Rất nhiều nam thanh nữ tú tụ tập với nhau thành tốp 3, tốp 5 người trên bung thuyền, thi thoảng phát ra tiếng cười nói rôm rả vui vẻ. Bọn họ là người đến từ thành Phượng Hoàng, lần này thi vào một trong bốn đại đạo viện lớn mạnh nhất liên bang đạo viện Phiêu Miêu. Khí cầu bọn họ đang sử dụng thuộc về đạo viện Phiêu Miêu, vượt qua vạn dặm xa xôi để tiến về đạo viện theo học. Có lẽ mong chờ, háo hức với con đường học tập sắp tới nên bọn họ không cảm thấy buồn chán khi phải trải qua một hành trình dài đến vậy. Chưa kể giữa nam nữ bọn họ có sự thu hút vô hình lẫn nhau, nên khiến cho chuyến đi xa xôi này có nhiều sự hứng thú, vui vẻ hơn. Cũng vì đường xá xa xôi nên trên phi thuyền có chuẩn bị rất chu đáo khu vực ăn uống, phòng tu linh và phòng y tế đầy đủ. Lúc này trong quán ăn tụ tập không ít học sinh, trong đó có một cậu thanh niên mập mạp đang ngồi bên bàn ăn cơm, ưỡn cái bụng căng tròn. Hắn ta khoảng 17-18 tuổi, mặc một bộ y phục màu lam rộng thùng thình, trông khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tròn kia miễn cưỡng lắm mới có thể coi như ra nhìn. Hắn vừa vỗ bụng vừa tiếc nuối nhìn 7-8 chiếc đĩa trống trơn trước mắt. Kiểu gì ăn xong bữa này cũng tăng 3 cân, trời ơi sao mình không nhịn được thế này, mình còn muốn trở thành tổng thống liên bang, mình không thể chết sớm thế được. Hắn mặt mày nhăn nhó, vừa hối hận không thôi, vừa ở một cái. Cậu thanh niên mập ú này tên là Vương Bảo Nhạc, cũng là một học sinh đăng ký dự thi đạo viện Phiêu Miêu. Ước mơ của cả đời hắn chính là được làm quan, điều hắn theo đuổi đó là trở thành tổng thống liên bang. Sở dĩ hắn có lý tưởng vĩ đại đến vậy do tác động rất lớn từ những gì hắn đã trải qua khi còn nhỏ. Trong trí nhớ của hắn, thuộc bé cha thường xuyên xoa đầu hắn, bùi ngùi dặn dò. Bảo Nhạc à, sau này nhớ trở thành một vị quan tốt, con phải nhớ kỹ rằng tiền bạc xấu có thể giải quyết hết mọi việc. Nhưng vẫn sẽ bị bắt nạt coi khinh. Nếu không muốn kẻ khác coi thường, chỉ có con đường làm quan trở thành một người trên vạn người. Ban đầu Vương Bảo Nhạc không hiểu được, mãi đến khi hắn học tiểu học, chỉ vì không hoàn thành công việc đúng hạn nên bị lớp trưởng trách mắng xối xả. Sau đó hắn chìa ra hai viên kẹo cho xong chuyện thì bị lớp trưởng ghi tên lại, đi hớt lẻo với thầy giáo. Từ thời điểm ấy, đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm hồn nhạy cảm yếu ớt của hắn. Cũng từ đó về sau, hắn muốn trở thành lớp trưởng không phải để đi bắt nạt kẻ khác mà chỉ muốn không ai có thể bắt nạt được mình. Theo thời gian lớn dần lên, hắn mới phát hiện ra rất nhiều người có thể bắt nạt được lớp trưởng, vì vậy hắn cảm thấy chỉ có thể trở thành người có chức quan cao nhất. Chính là Tổng thống Liên bang mới không có ai dám coi thường hắn. Vì vậy hắn vắt óc cố gắng thi vào đạo viện Phiêu Miêu, cũng bởi tất cả các chức quan lớn đều tốt nghiệp ở bốn đại đạo viện. Chỉ là số hắn không tốt cho lắm, huyết mạch gia tộc có chút kỳ lạ. Hắn vẫn còn nhớ như in đêm hôm ấy một năm về trước, người cha già nua gầy gò cho hắn nhìn qua gia phả ở từ đường. Đó là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc được tận mắt thấy gia phả, chỉ có điều hắn nhìn rất rõ ràng rằng cứ người nào vượt qua 200 cân đều mất sớm, sống không quá 35 tuổi. Đêm hôm ấy Vương Bảo Nhạc nằm mơ thấy Tổng thống Liên chấm thang hắn chưa kịp làm đã phải đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên mập ú ấy. Một năm sau đó chuyện giảm cân đã trở thành chuyện hắn nhất định phải làm. Nhưng dù liên bang đã tiến vào kỷ nguyên linh nguyên, theo đó linh khí cũng trở nên nồng đậm hơn, các bộ võ cổ được khôi phục trở lại, theo đó mà có vô số cách giảm béo. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc có thử bao nhiêu, cân nặng vẫn như cũ, thậm chí còn năng thêm. Ký ức hiện ra trước mắt khiến Vương Bảo Nhạc nghiến răng kèn kẹt, quyết tâm giảm cân từ ngày mai. Sau khi quyết định xong, Vương Bảo Nhạc bỗng cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều. Hắn vừa xỉa răng vừa nhẩm hát, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng qua không cửa sổ, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt hẳn lên. Không biết Lư Y Sư có thích lễ vật mình tặng hay không, món đồ đó là đồ cổ mình tiện tay lấy được trong nhà, lão già kia chắc không chê đâu nhỉ. Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, đang nghĩ chỉ cần bám chặt lấy Lư Y Sư thì sau này hắn cũng có một chỗ dựa nho nhỏ trong đạo viện rồi. Lão sư đâu có nhiều quyền lực gì, có điều vẫn nên tặng chút lễ vật. Nhìn lão Lư Y Sư lớn tuổi như vậy, chắc chắn quen biết không ít người. Mình tặng như thế, không sai được đâu. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc đắc ý, cảm thấy mình vừa rút ngắn được khoảng cách tới vị trí tổng thống kia rồi. Đối với việc trở thành tổng thống liên bang, hắn có lòng tin rất lớn. Mà lòng tin này đến từ những cuốn tự truyện của các vị quan lớn hắn nghiên cứu từ bé đến giờ, thậm chí đọc xong còn đúc rút được mấy đòn hiểm độc khi làm quan nữa. Lúc này đây cả thân thể lẫn tinh thần đều tràn đầy khoan khoái, Vương Bảo Nhạc phóng tầm mắt ra xa, nhìn đâu cũng thấy đẹp đẽ lạ thường. Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn đôi mắt, chằm chằm nhìn bầu trời phía xa, thấy xuất hiện tầng mây đen tụ lại với nhau như muốn phủ kín bầu trời, liên tục có sấm chớp lóe sáng, chậm chậm di chuyển đến đây. Cảnh này thu hút không ít học sinh chú ý đến, có người kêu lên kinh ngạc. Đó là bão điện tử. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng thấy sợ hãi. Từ khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên, nên nơi này xuất hiện linh khí, chính vì vậy khiến cho không gian xuất hiện không ít dị tượng kinh hoàng, theo đó những phương tiện di chuyển trên không trung khó lòng đảm bảo được an toàn, chính vì vậy mới sáng chế ra phi thuyền khinh khí cầu hoạt động dựa vào sức nóng của linh thạch. Song song với tiếng kinh hô không ngưng, là tiếng sấm giật ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Từ xa có thể nhìn thấy dải mây điện đen ngòm đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, liên tục có những tia chớp sáng xuống tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ, lóe sáng chân trời, chói mắt kinh hồn, làm cho tim ai cũng đập loạn xạ. Phi thuyền đang bay nhanh lúc này cũng giảm tốc độ chậm lại. Trong lúc mọi người không tập trung, có người đẩy cửa chính bước vào, tựa như sau lưng có gió rít gào. Lão giả vừa tiến vào khoác trên người một bộ đạo bào màu trắng, dù trên gương mặt có nét già nua nhăn nheo, nhưng có phong thái của bậc tiên nhân, mặt mày toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sáng rõ, khí chất chính trực trên người lan tỏa bốn phương, ông vừa mới đến đã cất giọng uy nghiêm vang khắp quán ăn. Tất cả mọi người lập tức đến phòng tu linh báo danh, tất cả đều phải mặc y phục tử linh. Sau nửa nén hương chúng ta sẽ tiến vào khu vực có bão điện tử. Ông vừa dứt lời, đám học sinh trong quán ồn ào kính sợ, nhanh chóng đứng dậy. Mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, lão giả trước mắt lúc này chính là Lư Y Sư hắn tặng quà lúc trước. Bây giờ nhìn thấy khí thế phi phàm của ông ta khiến Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy mình đầu tư đúng chỗ rồi. Lão già này không phải người thường. May là mình quả là tính toán như thần. Chính lúc hắn đắc ý bị lão y sư bắt gặp, ông ta hừ một tiếng bước lại gần, lôi từ song ngực ra nửa cái mặt nạ đen ra ném thẳng vào người Vương Bảo Nhạc. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đừng nuôi mấy suy nghĩ bát nháo như thế. Cho còn chưa bước chân vào đạo viên đã học cái thói xu nịnh lễ vật như vậy rồi. Lão phu không phải kẻ nông cạn. Mặt nạ này trò cầm lấy đi. Lão y sư sắc mặt nghiêm nghị, dáng vẻ thanh liêm chính trực, khiển trách như thể tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Bảo Nhạc nhận lại mặt nạ, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Hắn nhận ra sự tức giận, nóng nảy của lão y sư, vừa định giải thích thì trong đầu xuất hiện mấy chiêu hiểm mà mình đã đúc kết được, trong đó có một chiêu là ở trước mặt cấp trên phải biết mặt dày thừa nhận sai lầm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế là hắn thở mạnh một hơi, cố gắng bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ, thừa nhận lỗi sai. Thầy nói rất đúng, trò đã sai rồi. Lão y sư có chút ngoài ý muốn, còn muốn răn dạy hắn vài câu, nhưng thấy đối phương không ngần ngại thừa nhận, ông có chút nghẹn lời. Vương Bảo Nhạc thấy nét mặt của lão y sư, nhẹ nhàng thở phào, có chút đắc ý. Đúng là quan to viết tự truyện có khác, hữu dụng thật. Lão y sư hừ một tiếng, ngẩng đầu quét tầm mắt toàn bộ quán ăn rồi chỉ tay về phía học sinh bên trong. Còn các trò nữa, các trò đều là học sinh tương lai của đạo viện Phiêu Miêu ta. Nhìn bộ dạng các trò xem có ra cái gì không, các trò phải nhớ kỹ, chúng ta đều là võ giả. Đầu tiên phải lập thân, lập ngôn, rồi lập hành, đi đứng ăn nói đều phải ngay thẳng chuẩn mực. Lão y sư nói mấy lời này đầy vẻ cay nghiệt, làm cho tất cả mọi người trong quán ăn không khỏi thấy hổ thẹn cúi đầu. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này hai mắt lại sáng lên, cảm thấy thời điểm này quá chuẩn để làm bộ. Tức tốc lôi trong ngực ra một quyển vở nhỏ, ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lão y sư với vẻ chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn nghiêm túc gật đầu, như thế muốn nhớ thật kỹ từng chữ một. Chiêu này cũng được đúc rút từ đòn hiểm trốn quan trường. Các học sinh khác thấy cảnh này đều nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn một vị thần. Lúc sau lão y sư mới để ý ánh mắt của mọi người, nhìn theo trong giây lát cũng ngây người. Trong lòng dần dần nổi lên cảm giác quái lạ, không biết tả sao, ông đã tiếp đón bao lớp học sinh rồi, cũng lần đầu gặp được một học sinh kỳ lạ như thế, không khỏi nhìn thêm một chút nhưng rồi cười lạnh. Trò đừng tưởng lão phu dễ nịnh nọt như vậy, trò phải cảm ơn cơn bão kia, bằng không lão phu nói cho trò nghe 3 ngày 3 đêm xem trò có kịp viết hết vào vở không. Lời y sư vừa dứt, khí thế tỏa ra cũng khác trước. Khí tức cường giả trên thân ông tràn ra ngoài, hóa thành uy áp bao phủ toàn bộ quán ăn, khiến cho đám học sinh kinh ngạc ngây người, chỉ cảm thấy trận này lão sư vẫn cao tay hơn. Vương Bảo Nhạc mở to mắt nhìn, sờ sờ miếng thẻ ngọc ghi âm, cân nhắc một hồi, lại liếc mắt thấy bão điện tử sắp tràn đến đây, quẳng luôn ý định lấy ra về sau. Hắn cảm thấy có sợ sệt trước mặt ship cũng chẳng mất mắt chút nào. Quét mắt một vòng thấy vẻ mặt ai nấy đều kinh sợ, trong lòng lão y sư đắc ý, gióng giạc nói thêm vài câu. Các trò nhớ cho kỹ, nên chăm chú tu luyện mới đúng. Ngày sau làm người không nên tham lam, không được bất nghĩa, càng nên bỏ suy nghĩ lúc nào cũng chăm chăm tìm người yêu đi. Các trò phải biết trên chữ sắc còn có đao. Mấy ngày này các trò cứ tán tỉnh nhau chẳng ra thể thống gì. Ông vừa nói đến đây, từ trong vòng tay truyền âm phát ra giọng nói nũng nịu. Y sư lão ra ra, người đang ở đâu thế, người ta mặc mãi không được bộ linh phục này, người đến giúp ta đi. Giọng nói vô cùng uyển chuyển quyến rũ, khiến lão y sư nghe xong không tự chủ được run một cái, miễn cưỡng ho hắn một tiếng. Lại nghiêm túc chừng mắt nhìn đám học sinh, trong lòng như có lửa đốt. Ông quay người rời đi, đồng thời kích động trả lời vào vòng tay truyền âm. Đến rồi, bảo bối đừng vội, ta đến giúp bảo bối ngay đây. Tình cảnh này biến chuyển quá nhanh, hoàn toàn trái ngược khiến đám học trò trợn tròn mắt, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc sửng sốt, lúc sau mới trợn mắt há miệng. Tụi học trò không chịu được bàn tán xôn xao, khiến Vương Bảo Nhạc nghiến răng kèn kẹt, mắng hùa vài câu. Thật là vô liêm sỉ, lão dê già này chỉ nói nhảm là nhanh con gái thì được có vài mống, lỗ con trai chia nhau còn chẳng có phần. Lão ta già vậy rồi còn định tranh giành với chúng ta, hừm, chẳng phải đều dựa vào mình là quan sao. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng tức, hòa cùng đám học sinh đang xôn xao tứ phía. Trong lòng hắn càng thêm quyết tâm mới mơ ước làm quan của mình. Cho đến khi tiếng chuông báo động vang lên, tiếng xì xào mới chấm dứt, ai nấy đều giận dữ đến phòng tu linh. Phòng tu linh nằm ở trung tâm phi thuyền, công dụng y như tên gọi, đây là nơi dành cho các học sinh tu luyện, cũng là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất khi phi thuyền đi qua những khu vực tương đối đặc thù. Lúc này trong phòng tu linh từng tốt người cùng nhau kéo vào, tất cả đều dường các lão sư của đạo viện Phiêu Miêu sắp xếp chỗ ngồi trên thuyền. Đám học sinh chia thành mấy hàng ngồi rất ngay ngắn, trên người họ đều mặc linh phục trên phi thuyền của đạo viện Phiêu Miêu. Vương Bảo Nhạc vừa mặc y phục vừa nghĩ đến chuyện ban nãy với Lư Y Sư, ấm ức vô cùng. Hắn buồn bực ngẩng đầu đảo mắt một vòng, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn hắn, khiến hắn thêm bực bội, bất giác nhíu mày, lộ ra vẻ ghét bỏ. Nơi hắn để ý có một nữ sinh chân dài miên man rất mê hoặc lòng người ngồi ở đó. Cô ta cũng đang nhíu mày, bày ra nét mặt chán ghét không chối bỏ, rõ ràng khi ánh mắt họ chạm nhau, vừa căm ghét vừa lộ rõ vẻ biết tỏng đối phương như nào. Xui xẻo. Hai người đều thầm mắng trong lòng, nhanh chóng lảng sang chỗ khác. Giống như chỉ cần nhìn thêm một chút đã thấy đau mắt rồi. Sao chỗ quái nào cũng gặp phải bà cô Đỗ Mẫn thế này, phiền chết đi được. Vương Bảo Nhạc thầm than thở một tiếng. Thật ra hắn với cô nữ sinh tên Đỗ Mẫn kia đều học chung một lớp từ nhỏ đến lớn. Cô ta ngày thường vinh váo tự đắc, vin vào chức lớp trưởng để gây khó dễ cho hắn. Hai viên kẹo năm đó hắn đưa là đưa cho cô ta chứ đâu. Có gì đáng nói, không phải chỉ là cái chức lớp trưởng rách thôi sao, đến đạo viện xem, với mấy ngón đòn hiểm quan trường xem, lỡ ngỡ lão tử cũng vớ được một chức quan. Vương Bảo Nhạc hừ hừ. Ngay khi mọi người mặc xong linh phục, lão sư của học viện Phiêu Miêu cũng đến kiểm tra một chút. Sau đó bọn họ nói sơ qua về những điều cần phải chú ý, nghiêm túc nhắc nhở bọn về việc những nguy hiểm sẽ xảy ra khi phi thuyền tiến vào khu vực điện tử, trường hợp xấu nhất có thể khiến tất cả mất mạng. Đợi đến khi nhìn mặt mũi lũ học trò tái mét, các lão sư mới rời đi. Cửa chính của phòng tu linh dần dần đóng lại, ánh đèn bên trong cũng từ từ tắt đi. Thời khắc này vẫn còn tiếng trò chuyện thì thầm trong phòng tu linh, nhưng theo thời gian lòng người cũng thêm hồi hộp lo lắng. Dần ra không còn ai nói chuyện nữa, tất cả đều chìm vào yên lặng. Lúc này yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy được tiếng tim đập trong lồng ngực, dù Vương Bảo Nhạc vẫn còn thấy ấm ức nhưng hắn không khỏi căng thẳng theo, chỉ nửa nén hương sau toàn bộ phi thuyền rung lắc thật mạnh tiến vào khu vực có bão rồi. Từ bên ngoài nhìn vào thấy dải mây đen ngòm tích đầy điện càng ngày càng khổng lồ, tự như một cái miệng đang há to nuốt chửng khinh khí cầu nhỏ bé. Với loại khí tượng kiểu này đều ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt, có thể quét sạch mọi thứ trên đường nó đi. Có lẽ chỉ riêng mặt trời với mũi kiếm đâm xuyên qua ở trên cao kia mới không để ý đến điều đó. Tựa như 37 năm dõi nhìn nhân gian phía dưới không đủ, còn muốn tiếp tục dõi theo. Năm nay là năm 37 Tông Nguyên Linh Mẫn. Tông Nguyên năm 3029, công nghệ khoa học ở trái đất phát triển với tốc độ chóng mặt, không có giới hạn nào. Trái đất tiến hành thống nhất xuyên lục địa, bước vào thời đại liên bang. Cũng chính là thời điểm này, có một thanh kiếm khổng lồ từ vũ trụ xuất hiện, đâm xuyên qua mặt trời khiến cả thế giới kinh động. Có lẽ bởi thanh kiếm này vốn đã bị tàn phá hủy hoại từ trước, nên sau khi va chạm dữ dội với mặt trời khiến nó vỡ thành ngàn mảnh, rơi vãi khắp vũ trụ, trong đó có những mảnh vỡ rơi xuống trái đất. Từ khi thanh kiếm xuất hiện và mảnh vỡ của nó rơi xuống trái đất, đã khiến có thêm một năng lượng mới tràn ngập trong không gian cuồn cuộn vô tận. Sau này được gọi là linh khí. Linh khí cũng như không khí, phân bố không đồng đều, nơi ít nơi nhiều. Cũng bởi vì những mảnh vỡ kia rơi vãi khắp nơi nên bị các thế lực ở liên bang tìm kiếm thu thập. Từ đó tìm ra các loại công pháp tu luyện liên quan đến luyện khí, luyện đan, còn cả luyện linh thạch. Những văn tự ghi lại đều được viết bằng chữ cổ, vì vậy tạo thành xu hướng nhà nhà người người học văn cổ. Từ khi linh khí xuất hiện cũng tiến hành đào thải các năng lượng vốn có, thay đổi cuộc sống của mọi người. Ngoài ra còn tạo thành mạng lưới linh khí, biến đổi sự phát triển văn minh trên trái đất, mở ra nền văn minh tu hành. Bắt đầu võ cổ dần hưng thịnh trở lại, thế giới biến đổi hoàn toàn mở ra thời đại toàn dân tu tiên. Trong sử sách ghi rằng đây là kỷ linh nguyên. Giờ phút này trong lớp mây tích điện kia, chiếc phi thuyền màu đỏ đang chậm chậm bay xuyên qua. Bốn phía đều có vô số sấm sét giáng xuống, không ngừng công kích. May rằng phi thuyền được một vòng sáng ôn hóa bao bọc bảo vệ, khiến cho nó bay vô cùng ổn định. Trong phòng tu linh ở khu vực trung tâm, tất cả học sinh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều chìm vào giấc ngủ say, hệt như có một sức mạnh kỳ lạ dẫn họ dần dần tiến vào mộng cảnh. Chỉ có bảy tam lão sư trong ngồi ở mũi thuyền đang thảnh thơi uống trà, vừa mỉm cười vừa trò chuyện rất thoải mái. Trông họ không giống với bộ dạng hù dọa lũ học sinh ban nãy. Người đứng đầu là một lão giả, mặt mũi già nua đầy nếp nhăn đang cầm điều tẩu thuốc trên tay, rít từng hơi một. Nếu Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây sẽ nhận ra lão giả này chính là Lư Y Sư Vô Sỉ ban nãy. Trưởng viện tất cả đã chuẩn bị xong, lần này Phiêu Miêu Đạo Viện chúng ta sẽ phân khu thí luyện, có thể bắt đầu chưa ạ? Một lão sư mở miệng hỏi. Lão y sư vừa hút thuốc vừa mỉm cười. Bắt đầu. Tam thốn nhân gian người làm Egypt phong tác giả nhĩ căn chương hai Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì thế? Trời về khuya trăng sáng sao thưa. Rừng mưa chỉ vân vẫn im lìm như cũ, chỉ có điều khi ngả dần về đêm, nơi đây nhiều bóng râm hơn khiến không khí xung quanh thêm phần mát dịu. Có thể tình cờ bắt gặp những vũng nước mưa đọng lại thành dòng chảy róc rách quanh rừng. Dưới ánh trăng sáng tỏ thi thoảng nghe thấy tiếng chim muôn trong rừng hót vang, làm cho lòng người ít nhiều dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Lúc này đây, ở một góc ẩn sâu trong rừng mưa, nương theo ánh trăng rát bạc có thể nhìn thấy bóng dáng hai cô gái trẻ. Tuy bọn họ trông hơi nhích nhác một chút nhưng một người có thân hình cao gầy mảnh khảnh, một người lại sở hữu gương mặt khả ái trong sáng tựa thu cúc, xuân lan. Bấy giờ cô gái cao gầy đang cẩn thận ngó trước nhìn sau một hồi, như đang canh chừng cho cô gái còn lại, đang cởi bỏ quần áo, vừa nhíu mày vừa rửa sạch vết thương bên tay của mình. Trên gương mặt cô nàng thoáng qua nét hoang mang, nhẹ giọng hỏi nhỏ. Đỗ Mẫn, đã ba ngày trôi qua rồi. Không biết khi còn cứu viện mới tới. Trong doanh trại chỉ sợ thức ăn không đủ. Nữ sinh tên Đỗ Mẫn kia, nghe thấy vậy liền lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, ba ngày vừa rồi dường như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mỗi người. Ba ngày trước còn là học sinh của đạo viện Phiêu Miêu. Vậy mà ba ngày sau phải ẩn náu ở chốn hoang sơ này, bởi khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập. Nhìn qua rừng mưa trì vân thì cho rằng đây là nơi lý tưởng để lẩn trốn. Nhưng trên thực tế, càng đi vào sâu bên trong mới hiểu rõ nơi này ẩm thấp, đất nền ướt nhão. Lúc thì thấy xương thú hoang, khi thì phát hiện rết rừng bò quanh có con dài hơn một thước. Đi thêm vài bước lại xuất hiện mấy con rắn xanh đỏ vắt vẻo khiến da đầu người ta tê dại hết cả. Ngoài mấy chuyện đó ra, còn vì từ khi bước vào kỷ linh nguyên đến nay, tốc độ phát triển của muôn thú cũng song song với tốc độ phát triển của loài người. Qua biến đổi, chúng trở nên vô cùng hung áp, sở hữu sức mạnh phi thường, khiến cho những khu rừng hoang sơ thành cấm địa, không cho phép con người bén mảng tới. Cách nơi hai cô nàng mặt mày khổ sở không xa là cậu thanh niên mập mạp đang đứng, vừa ấm ức, vừa đi tiểu dưới cây cổ thụ. Hắn chính là Vương Bảo Nhạc. Giờ đây hắn chẳng có tâm trí này chú ý đến hai cô nàng đang rửa ráy bên đó, cũng không thèm quan tâm đến đóa hoa xinh đẹp mọc dưới đất đang lung lay liên tục vì hứng phải nước tiểu của hắn phun từ trên xuống. Chết tiệt, uổng công Vương Bảo Nhạc ta tự xưng là người biết nhìn mặt đoán ý, nhìn thấu lòng người trên thế gian. Thế mà cuối cùng lại bị đạo viện tính kế. Cái đạo viện này cũng thật hèn hạ, cho thuyền nổ như thật, làm ai cũng tin sái cổ. Vương Bảo Nhạc vẫn còn rất tức giận. Chuyện đã qua ba ngày nhưng mỗi lần nhớ đến hắn vẫn kinh hồn bạt vía. Cách đây 3 ngày, khi hắn cùng đám học trò bất giác ngủ quên trong phòng tu linh thì bị một tiếng nổ đoàng đánh thức. Chưa kịp động não xem chuyện gì xảy ra đã bị một lực đạo đánh bật ra khỏi phi thuyền. May linh phục trên người có thể cách điện giảm sóc nên mới bảo toàn tính mạng, rơi xuống giữa rừng mưa. Nhưng sau đó lại thấy phi thuyền nổ tung vỡ vụn trong cơn bão từ ngay trước tầm mắt. 3 ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều chia nhau rải rác khắp rừng đối mặt với đồ ăn thiếu thốn, dã thú hung áp, khiến họ cảm thấy vô cùng lo lắng và hoang mang về tương lai sắp tới. Chính điều này đã thay đổi tâm tình đám học sinh, mọi người bắt đầu bộc lộ dần bản chất thật của mình. Có người đi theo đoàn, có kẻ muốn đánh lẻ. Có người quyết đoán, có kẻ hèn nhát hơn. Tuy đạo lý mạnh được yếu thua là chuyện thường tính, nhưng với lũ học trò mới chân ướt chân ráo bước vào cổng đạo viện phiêu miêu như họ thì chuyện xảy ra vừa rồi không thể tưởng tượng được. Như bị đả kích khiến tâm tính bộc phát, dù cho tham lam hung áp hay lương thiện đơn thuần cũng sẽ biểu lộ bằng sạch ra bên ngoài. Vô liêm sỉ. Vương Bảo Nhạc thầm mắng một câu. 3 ngày trước hắn còn tin sái cổ, đến mức gặp kẻ thù truyền kiếp Đỗ Mẫn cũng cố nhịn tức để ở lại doanh trại của cô ta. Nhưng 3 ngày sau, vì ăn không đủ no bụng nên hắn muốn đo cân nặng của mình qua vòng truyền âm. Ai ngờ hắn phát hiện ra 6-7 cân thịt trên người biến đâu mất tiêu. Chính vì thế càng khiến hắn thêm nghi ngờ lo lắng. Thật ra Vương Bảo Nhạc từng trải qua những chuyện không giống người bình thường. Hắn từng vì muốn giảm cân mà nguyên tháng không ăn không uống, điên cuồng tập luyện. Thế mà chẳng biết vì sao, không giảm được cân nào thì chớ, còn tăng lên tận 3 cân. Vậy mà giờ mới có 3 ngày đã giảm được sau 7 cân. Chuyện này có khả năng xảy ra với người khác, chứ riêng hắn thì còn lâu. Nhất là khi hắn mang máng nhớ rằng trong cuốn tự truyện quan to có ghi chép về việc theo học ở đạo viện. Dường như cứ cách một khoảng thời gian nhất định, đạo viện phiêu miêu sẽ tổ chức khảo hạch các học sinh mới. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc nghiên cứu kỹ càng, thì những chi tiết nhỏ như vậy rất dễ bị bỏ qua. Từ đó liên tưởng đến tình cảnh trước mặt. Mặc dù hắn không rõ làm cách nào đạo viện phiêu miêu diễn sống như thật đến vậy, nhưng cẩn thận thế nào vẫn có sơ hở. Họ dàn dựng tình huống này thử nghiệm người bình thường, còn hắn thì không phải kẻ tầm thường. Nghĩ đến đây hắn đã nắm chắc 5 phần về ảo cảnh trước mắt. Nhưng chứng cứ để hắn khẳng định mọi phán đoán đều chính xác đó là thứ hắn cất trong ngực. Nửa mặt nạ đen bị lão y sư trả về. Vừa nghĩ, hắn vừa cúi xuống nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, trong lòng thấy kỳ quái không biết tả thế nào. Hắn đã cố gắng nhớ lại thật kỹ tình cảnh ở phòng tu linh khi hắn nhét bừa khối mặt nạ này vào ngực. Về sau gặp nạn, hắn cũng chẳng rảnh rang để ý đến, cho đến khi hắn vô tình phát hiện ra dù nhìn mặt nạ này vẫn như cũ, nhưng khi định cầm nó thì bàn tay như xuyên qua, không làm cách nào chạm vào được. Có vẻ như nó có thể mô phỏng lại hình dạng của vạn vật trên thế giới, nhưng khó có thể phân tích được kết cấu để tái tạo như giống thật. Thậm chí đến hôm qua, ngay cả vẻ bề ngoài của mặt nạ cũng bắt đầu mờ dần, đồng thời không còn nhìn rõ dòng chữ viết trên đó. Với sự biến đổi này của mặt nạ, Vương Bảo Nhạc vốn chỉ nắm chắc 5 phần, giờ hoàn toàn chắc chắn 10 phần. Nếu phân tích theo mạch suy nghĩ trên, thì bài khảo hạch của đạo viện chính là tai nạn vừa rồi. Từ đó có thể tìm ra mục đích của bài khảo hạch này một cách dễ dàng hơn. Chắc không phải để tìm ra ai mạnh ai yếu. Dù sao bọn họ đã tiếp xúc với võ cổ bao giờ đâu. Vậy mục đích chính hẳn là muốn quan sát bản chất thật của mọi người khi đối diện với nguy hiểm, có lẽ còn muốn kiểm tra cả lòng tin đối với đạo viện nữa. Vương Bảo Nhạc vừa đi tiểu, vừa động não nghĩ ngợi, thi thoảng còn đung đưa vài cách làm nước tiểu bắn tung tóe khiến bông hoa dưới đất càng lúc càng lung lay dữ dội. Vương Bảo Nhạc thở gấp, trong suy nghĩ của hắn, đây là cơ hội hắn phải nắm bắt để ghi điểm. Quyết định vậy đi. Nghĩ đến đây Vương Bảo Nhạc vẩy vẩy vài cái, vừa định kéo quần lên liền nhìn thấy dòng suối nhỏ cách đấy không xa. Mặc dù Đỗ Mẫn đang đứng ở đó, nhưng trong ánh mắt hắn không có cô, mà chỉ thấy một cô gái đáng yêu đang rửa vết thương dưới ánh trăng còn cả bộ ngực như thỏ con quyến rũ trắng phao phía dưới dây già đội lốt người. Vương Bảo Nhạc bỗng trợn tròn mắt, miệng há hốc kinh ngạc, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực. Ban nãy khi hắn vô tình liếc qua đã bị Đỗ Mẫn đang cảnh giác nhìn bốn phía phát hiện ra. Vừa định nhìn lại thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chạm trúng ánh nhìn của Đỗ Mẫn. Hắn sững sờ giây lát, mặt mày tái mét, tranh thủ lúc cô ta chưa kịp hét ầm lên, hắn đã xách quần, giống to. Cô nhìn gì mà nhìn chưa thấy đàn ông con trai đi tiểu bao giờ à? Lời hắn vừa phun ra khiến toàn bộ câu chữ trong họng Đỗ Mẫn bị chặn lại, cô nàng tức đến phát run. Cô sống đến giờ chưa gặp ai vô sỉ mặt dày như Vương Bảo Nhạc, không nhịn được mắng to. Tên béo chết tiệt ngươi mà cũng đáng là đàn ông sao? Nghe xong Vương Bảo Nhạc như hít phải ngụm khí tức sắp nghẹn chết. Từ nhỏ đến lớn hắn và Đỗ Mẫn độc mồm độc miệng này đều là đối chọi rất gay gắt, nhìn thấy nhau đã muốn đỏ mắt luôn rồi. Vậy mà xui rủi thế nào hai người luôn học chung lớp, giờ lại còn thi chung vào đạo viện phiêu miêu. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, hừ một tiếng. Đầu ngực lép, ngực còn không to bằng tôi, thì cô nghĩ cô là con gái sao? Đỗ Mẫn nghe xong, suýt nữa tức đến hộp máu, trên trán nổi rõ gân xanh gân tím. Vừa định xông đến chỗ Vương Bảo Nhạc thì thấy hắn thở dài nói. Thân thể trong trắng của tôi bị các cô nhìn thấy hết rồi. Cô bảo sau này tôi biết sống thế nào. Trong lúc đang trưng bộ mặt đau khổ chẳng biết làm sao, hắn đã nhanh tay kéo quần, quay ngoắt chạy biến, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa chạy hắn vừa nghĩ, may mình chạy kịp không thì tiêu đời. Trông thấy Vương Bảo Nhạc đang muốn chạy trốn, Đỗ Mẫn trợn mắt đuổi theo. Cô nàng xinh xắn bên cạnh không hề hay biết chuyện Vương Bảo Nhạc nhìn trộm mình, nên khi nghe hai người họ đấu khẩu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Đỗ Mẫn tức tốc đuổi theo, cô nàng mới đỏ mặt vội vàng mặc lại quần áo đuổi sát phía sau. Khu rừng đang chìm trong yên tĩnh bỗng bị tiếng quát tháo của Đỗ Mẫn kinh động. Doanh trại của bọn họ cách đấy không xa, vừa nghe thấy tiếng đột liền có người xông ra chặn đường Vương Bảo Nhạc. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo trắng, tay đang cầm bó đuốc. Hắn ta cơ thể cường tráng, mày kiếm mắt sáng, trông nổi bần bật trong đám học sinh đang vây xung quanh. Người này tên Liễu Đạo Vận, thành viên trong đoàn ở doanh trại của Vương Bảo Đại. Trong mấy ngày này hắn tỏ ra mình là người rất có sức hút giữa đám người đang tụ tập ở đây. Vương Bảo Nhạc, người đã làm trò gì vậy? Liễu Đạo Vân liếc mắt thấy hai cô nàng phía sau đuổi đến đều rất tức giận. Mà người các cô đều theo Vương Bảo Nhạc lại vừa chạy vừa kéo quần. Một màn rượt đuổi này đập vào mặt Liễu Đạo Vân, khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa căm ghét Vương Bảo Nhạc, bởi vì hắn đã mến mộ Đỗ Mẫn từ lâu rồi. Tôi chỉ đi tiểu thôi. Vương Bảo Nhạc chưa kịp nói xong đã nghe thấy hai người Đỗ Mẫn la hét chói tái. Trong nháy mắt mùi tanh nồng từ đâu xuất hiện phảng phất trong không khí kèm theo tiếng xào xạc như thủy triều ồ ạt kéo tới. Vương Bảo Nhạc ngoảnh đầu nhìn lại, cùng lúc đó sắc mặt của Liễu Đạo Vân và đám học sinh dần dần tái mét. Lúc này bọn họ nhìn thấy tứ phía xung quanh hai cô gái xuất hiện biển rắn nhung nhúc dưới đất, vắt vẻo trên cây. Nhìn lũ rắn sặc sỡ sắc màu đã biết nọc độc vô cùng lợi hại, chưa kể số lượng nhiều không đếm xuể, tựa như một biển rắn đang vây chặt hai cô gái bên trong. Thấy bốn phía nhung nhúc rắn độc khắp nơi, hai cô nàng sợ hãi chết điếng, nhất là khi nhìn thấy con nào con nấy đều há miệng thật to, bên trong răng nanh nhỏ đầy độc rớt xuống đất bốc lên mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn, vừa bò vừa phát ra tiếng tê tê rợn gáy. Thân thể Liễu Đạo Vân chấn động, không có thời gian để tâm đến Vương Bảo Nhạc, ngay lập tức lao tới phía Đỗ Mẫn. Phía sau hắn cũng có vài học sinh mắt đỏ ngầu, xông lên muốn giúp một tay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ai cũng muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng thét khiếp đảm như tiếng trẻ con khóc nheo nhóc. Trong đêm tối, một sợi dây đỏ rực to bằng bắp tay đang phi đến với tốc độ kinh người. Rắn hồng cốt bạch anh. Trong lũ học sinh đứng đó có người nhận ra, thần trí hoảng loạn kêu lên thất thanh. Mọi người nghe xong đồng loạt lùi lại. Liễu Đạo Bân như muốn nổ tung, tóc gáy dựng đứng, trong lòng hoảng hốt điên cuồng. Con hồng cốt bạch anh này thật sự quá lợi hại, nó được liệt hàng danh sách những con dã thú hung ác nhất của Kỷ Linh Nguyên Liên Bang. Mặc dù thân hình yếu ớt, tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng nọc rắn cực kỳ độc, chỉ cần dính một chút sẽ biến thành vũng máu đỏ ngay lập tức, chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Chính vậy người ta mới gọi nó như thế. Dù hắn yêu mến Đỗ Mẫn, nhưng nếu vì cô ta mà bỏ mạng, hắn cảm thấy không đáng, nên vô thức lùi về sau, muốn tránh thật xa chỗ này ra. Chỉ sợ trong lúc con hồng cốt bạch anh nổi hứng nuốt chửng hết đám bọn họ thì tiêu đời. Vương Bảo Nhạc đứng đó quan sát nãy giờ, hít vào một hơi thật sâu, trong đầu ý thức được tất cả những việc xảy ra trước mắt đều chỉ là ảo cảnh, nên nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi vài phần. Mắt hắn sáng lên trộm nghĩ đây là cơ hội mình phải biểu hiện thật tốt trước mặt lão sư. Dù sao cũng không phải thật, lão tử thèm vào sợ. Vương Bảo Nhạc lớn ngực. Liếc lũ học trò run sợ trốn về sau bằng ánh mắt khinh bỉ. Tuy bà cô Đỗ Mẫn đã độc mồm còn lưới nhọn cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, lại còn hay vin vào chức to để làm khó tôi. Nhưng Vương Bảo Nhạc tôi là người rộng lượng, chính trực, không sợ hy sinh vì người khác, luôn giúp đỡ bạn bè. Sao có thể giống mấy kẻ phàm phu tục tử cơ chứ? Trước tình cảnh nguy hiểm như thế, Vương Bảo Nhạc tôi sao có thể lùi bước? Kẻ khác sợ chết không dám, còn tôi, vì bạn bè, tôi dám. Tên béo mặt dày suýt nữa cảm động rớt nước mắt vì lời nói của mình. Chẳng lẽ hắn quên mất tất cả đều là ảo cảnh sao? Nhìn hắn trưng bộ dạng tốt bụng hết lần này đến lần khác như thế, đây mới là bản chất của hắn. Như hắn xứng đáng với hai chữ anh hùng vậy. Ngực lép, mở to mắt ra nhìn thế nào gọi là đàn ông. Trong lúc mọi người sợ hãi chạy ngược lại thì Vương Bảo Nhạc chẳng những không lùi bước mà còn giống to, mím môi hắt cầm, dường như trên khuôn mặt tròn quay của hắn ẩn hiện nét nam tính rắn giỏi như tạc khắc, dáng vẻ hiên ngang lao vào bầy rắn. Khí thế mạnh bạo, thân thủ dũng mãnh phi phàm. Giống như đại diện cho phe chính nghĩa chạy thẳng đến nơi Đỗ Mẫn bị vây. Nhìn cảnh này, Đỗ Mẫn ngây người, dù đang trong bầy rắn nhưng cô vẫn có cảm giác không hiểu nổi, còn cô nàng xinh xắn bên cạnh đã vui sướng kêu lên. Còn đám người đằng sau bị tiếng giống dũng mãnh của Vương Bảo Nhạc dọa kinh hồn, sau đó hắn nhảy bổ vào con hồng cốt bạch xà đang nhăm nhe lao đến chỗ hai cô nàng kia, tựa như thiên sứ sáng trần. Hắn một chưởng chộp lấy con rắn, ném mạnh ra xa. Giờ phút này hắn như được thánh nhân nhập hồn, toàn thân tản ra một loại khí chất bá đạo uy vũ, một thân nghiêm nghị chính trực lan tỏa khắp phương trời. Nhưng hắn không dừng lại chút nào, nhanh chóng một tay ôm chầm lấy cô nàng xinh đẹp, tay kia túm lấy Đỗ Mẫn đang ngây người kẹp dưới nách chạy thẳng về nơi đám học sinh đang đứng. Chỉ là xung quanh quá nhiều rắn, trong lúc tìm cách thoát ra, hắn bị cắn mấy phát vào mông, sắc mặt chuyển sang đen tím do chúng độc nhưng vẫn gắng gượng đưa hai người về nơi an toàn. Khi đến nơi, hắn lảo đảo, không còn sức ngã xuống. Hình như tôi hơi manh động. Mông đau quá. Chứng minh đàn ông đích thực thật vật vã. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có chút chán nản, đảo mắt qua thấy Đỗ Mẫn lúc này vẫn choáng váng nhìn mình chằm chằm, cô nàng xinh đẹp bên cạnh thì cảm động không nói nên lời, còn lũ học sinh nét mặt như thể gặp duyệt. Mặc dù đã mệt mỏi lắm rồi, mí mắt díp vào không đủ sức mở ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy đắc ý hả hê. Bấy giờ vết thương dưới mông từ đau nhức chuyển thành ê ẩm, tê dại. Vương Bảo Nhạc tranh thủ chút thời gian túm được bàn tay Đỗ Mẫn. Đỗ Mẫn, tôi có ơn cứu mạng với cô. Giờ mông tôi mất cảm giác rồi. Tôi nghe nói nếu hút được hết nọc rắn ra có thể cứu người, cô giúp tôi một chút. Dứt lời Vương Bảo Nhạc lịm dần đi, nghiêng đầu sang bên tựa lên ngực Đỗ Mẫn. Bất chợt hắn nhớ ra gì đó, liền đổi hướng, rơi vào bộ ngực căng tròn trắng mịn của cô gái đáng yêu bên cạnh. Mọi người sau khi thấy cảnh này, mặt mày ai nấy đều lộ ra vẻ quái lạ. Riêng Đỗ Mẫn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc ngất còn ghét bỏ mình, sắc mặt trầm xuống, đen như nhỏ nồi. Lúc này trên bầu trời phía trên lục địa liên bang có một khinh khí cầu đang bay về phía đảo viện phiêu miêu cách rất xa khu rừng mưa trì vân. Trong phòng tu linh nơi trung tâm phi thuyền có mấy trăm học sinh đang yên tĩnh ngủ say, Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó. Dường như hắn đang mơ một giấc mộng rất đẹp, ngủ lệch cả đầu, khóe miệng nhích lên, cả khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ vui sướng. Mà bên trong phòng chính, các lão y sư đang tụ tập đông đủ. Ai nấy đều ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trong vô số màn hình thủy tinh xuất hiện. Bên trong màn hình nhỏ kia đang chiếu cảnh Vương Bảo Nhạc hôn mê sau khi cứu được Đỗ Mẫn ở rừng Trì Vân. Thằng nhóc mập này tên gì? Tuy chỉ mộng cảnh trong mê trận nhưng tính chân thật không hề thua kém. Biểu hiện của hắn trong này cũng phản ánh rõ con người thật của hắn. Thật dũng cảm. Đứa nhỏ này vì bạn học mà không sợ hiểm nguy, quả thật là mầm non tốt trăm năm khó gặp. Đây chính là học sinh ưu tú mà đạo viện chúng ta mong chờ. Các vị lão sư thay nhau bàn luận tán thưởng Vương Bảo Nhạc không thôi. Một số người động tâm, suy nghĩ xem có nên lôi kéo Vương Bảo Nhạc trực tiếp gia nhập hệ của mình hay không. Ngay cả lão y sư trưởng viện phiêu mơ y e u cơ u nơ gơ kinh ngạc không thôi. Trong lòng ông hơi do dự, có linh cảm mọi chuyện không đúng thế này. Chẳng lẽ mình nhìn sai? Ông vừa trầm ngâm, vừa lôi hồ sơ của Vương Bảo Nhạc trong tập hồ sơ các học sinh cúi đầu xem lại. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả Nhĩ Can chương 3 bạn học tốt, tất cả đã có tôi lo. Khi Vương Bảo Nhạc tỉnh dậy, thời gian bên trong mê trận đã trôi qua một ngày. Bầy rắn độc cũng không hung tợn dữ dội như trong tưởng tượng của mọi người, hơn nữa trong đám học trò ở đây có người an hiểu chữa trị trường hợp bị rắn độc cắn, nên ảo tưởng đẹp đẽ của Vương Bảo Nhạc cứ vậy bị dập tắt. Cũng may khi hắn tỉnh lại, bên cạnh có thỏ non Chu Tiểu Nhã chăm non săn sóc từng ly từng tí một, kể cả Đỗ Mẫn cũng nhu mì hơn, không còn tranh cãi xỉa sói hắn, vì vậy trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nhớ về hành động cứu người của mình hôm đó, chắc chắn các lão sư đã chứng kiến hết rồi, nên lần khảo hạch này hắn thu về không ít điểm cộng. Nhưng có một điều khiến đau đầu phiền não, đó chính là mấy ngày tiếp theo mọi người đều tập trung thành đoàn tìm kiếm các bạn học khác còn lạc trong rừng. Không biết Liễu Đạo Bân uống nhầm phải cái gì, hay vì chuyện lúc trước nên áy náy trong lòng, mà chỉ cần phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm liền xung phong ra tay nhanh chóng giải quyết gọn rẽ. Vì điều đó khiến cho Vương Bảo Nhạc yếu ớt kia không có cơ hội nào để thể hiện. Vài ngày sau cũng không thấy xuất hiện hiểm nguy nào như bầy rắn khổng lồ vừa rồi, vì thế Vương Bảo Nhạc vốn đinh ninh mình bản lĩnh phi thường lại càng phiền muộn hơn. Đã không có đất để dụng võ thì chớ, còn thấy Liễu Đạo Bân kia không ngừng kiếm điểm khảo hạch. Cứ để Liễu Đạo Bân thế này có khi điểm khảo hạch còn cao hơn mình. Đến cuối cùng lo lắng của hắn cũng không được lâu. Vào khuya đêm ngày thứ hai, tại bọn hắn hạ trại ở một khe núi cao liền nghe thấy tiếng sói liên tục rú lên thảm thiết. Tiếng gào thét xuyên thẳng qua những sảng núi đá sừng sững, đập thẳng vào tai mọi người đau nhức không chịu được, đột nhiên tỉnh dậy, ráo riết nhìn quanh, lập tức phát hiện ra trong cánh rừng phía trước ẩn hiện một biển mắt vô tận, đỏ như máu đang rực sáng giữa đêm tối. Dưới ánh trăng vô số con sói hung ác tụ tập thành hình chiếc quạt phóng đến. Đàn sói phi nhanh trên mặt đất, nhảy vọt quay từng nhánh cây, vừa chạy vừa phát ra tiếng gào rú, để lộ trong tròng mắt sự khát máu khiến ai nấy nhìn vào đều biến sắc. Tình cảnh này như tạo thành một luồng xoáy lúc cuốn đến, làm cho đám ngưới liễu đạo bân mặt mày tái mét, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng, da đầu tê dại. Chạy mau, sói có sói. Là U Cốt Lang, trời ơi, nhiều không đếm xuể. Đỗ Mẫn sau khi trải qua tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc dường như đã trưởng thành lên không ít, lúc này lập tức kêu to để mọi người cùng nhau chạy sâu vào trong khe núi, dựa vào địa hình có núi cao hào sâu sẽ cản trở đàn sói hung dữ. Sắc mặt Liễu Đạo Bân biến đổi không ngừng, cuối cùng cắn răng thật mạnh quay đầu lại, không rút lui nữa và hô hoán mọi người cùng nhau chiến đấu với đàn sói để kéo dài thời gian. Cô nàng thỏ non hoảng loạn đỡ lấy Vương Bảo Nhạc, dù người sợ đến phát run nhưng vẫn dìu hắn chạy theo mọi người vào bên trong khe núi. Nhưng Vương Bảo Nhạc giờ đây đã gấp gáp không đợi được nữa rồi. Vương Bảo Nhạc vốn nghĩ cho Liễu Đạo Bân kiếm vài điểm lẻ tẻ, hắn cũng không so đo. Giờ vất vả lắm mới gặp được cơ hội tốt thế này, sao hắn có thể để tên Liễu Đạo Bân kia cướp mất trong giây lát. Trong mắt nhen nhóm ngọn lửa lớn, trên cơ thể hắn tải tản ra khí thế uy vũ, bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Nhã, cô đi trước đi. Vương Bảo Nhạc nói xong chạy thẳng đến chỗ Liễu Đạo Bân, một phát chộp được vai hắn. Khi đối phương còn đang giật mình không hiểu chuyện gì, đẩy hắn vào sâu trong khe, vừa đẩy vừa giống to. Người anh em cậu rút lui trước đi, nơi này để tôi lo. Liễu Đạo Bân ngây như phỗng, không kịp phản ứng gì đã thấy Vương Bảo Nhạc liều chết không từ nhắm thẳng vào đàn sói. Mọi người chạy mau lên, có ta yểm hộ đằng sau. Bấy giờ chí khí chính nghĩa như thần thánh một lần nữa bùng phát trên người Vương Bảo Nhạc, khiến bé thỏ non đang quan sát phía xa một lần nữa rung động vô cùng. Một vài thanh niên ban đầu định chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xông pha, giống như được khích lệ khiến nhiệt huyết dâng trào, nhao nhao quay đầu lại muốn tiến lên chiến đấu cùng. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Vương Bảo Nhạc mắt tóe lửa, hung hăng đạp một cước hất cẳng bọn họ về. Người anh em tốt, mọi người mau chạy trước đi. Vương Bảo Nhạc chính nghĩa hào hùng, hét lớn một tiếng nhưng trong lòng lại nhỏ nhen cảnh giác khắp nơi, sợ người khác chiếm mất điểm của hắn. Hắn biết nha, đàn sói này dù có đông đúc dữ tợn đến đâu, thì chúng cũng là điểm khảo hạch của hắn. Về phần đám học sinh bị hắn đạp trở lại, giờ phút này trong lòng chấn động dữ dội, ánh mắt ngập tràn cảm động. Giờ phút này hình ảnh Vương Bảo Nhạc lớn lao uy mãnh xả thân vì nghĩa, khiến bọn cảm thấy trên đời có mấy người được như vậy. Càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết trào dâng, xông lên lần nữa. Vương Bảo Nhạc nôn nóng không thôi, nhanh chóng đẩy từng người một về. Hắn rất sợ bọn nó lại tiến lên lần nữa nên cắn răng thật mạnh, giơ hai tay lên đặt trên vách đá, lấy thân mình tạo thành bức tường bằng thịt ở lối vào khe núi, nôn nóng hò hét điên cuồng. Tôi trúng độc rắn từ trước rồi, chạy cũng không kịp. Không cần lo cho tôi, mọi người chạy mau. Vương Bảo Nhạc nói câu này như thể bộc lộ hết chân tình của mình, khiến cho ai nấy đều cảm động không ngớt. Chính lúc này đàn sói bỗng tăng tốc vọt đến, một đàn đông nghịt cất tiếng rú to kinh hồn, hiển lộ sự khát máu khắp nơi, điên cuồng nhào thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đứng trước tình cảnh này, cả thân thể lẫn tinh thần của đám học sinh đã rút lui vào bên trong khe, đều bị chấn động không ngừng. Vương Bảo Nhạc, cậu mau quay lại. Trời ơi, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng liên lụy đến chúng ta, mà cậu ấy hy sinh thân thể ngăn cản đàn sói. Cả bé thỏ non lẫn Đỗ Mẫn và tất cả học sinh đều xúc động vô cùng. Giờ phút này hình ảnh Vương Bảo Nhạc béo tròn bỗng lớn lao vĩ đại như ngọn núi sừng sững, mãi mãi in hằn trong tâm trí họ. Liễu Đạo Bân cũng bị đả động không nhỏ, thở dốc liên hồi. Trước đây đối với Vương Bảo Nhạc hắn còn cảm thấy không cam tâm, thì hôm nay những thứ tâm tình nhỏ nhen ấy đều tiêu tán hết, chỉ để lại sự rung động sâu sắc trong lòng hắn. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này hai tay chống đỡ lấy vách đá, tựa như một bức tường bằng thịt đang sống đỡ bầu trời. Nhìn hành động của mình bấy giờ, Vương Bảo Nhạc cũng tự cảm thấy xúc động. Hắn cảm thấy nếu lão sư trông thấy tất cả mọi việc đang diễn ra chắc chắn vô cùng cảm động. Nhưng hắn muốn kiếm nhiều điểm hơn nữa, thế là thầm nịnh nọt đạo viện một chút, kiên quyết mở miệng. Có thể thi vào đạo viện Phiêu Miêu là vinh hạnh của tôi. Cho dù chết ở đây, Vương Bảo Nhạc tôi sinh là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Vương Bảo Nhạc giấy lên chút đắc ý, cực kỳ hài lòng đối với câu nói này của mình. Hắn không tin các lão sư đó không cảm động chút nào. Đắc ý chưa được bao lâu, chỉ chăm chăm nghĩ việc kiếm điểm qua khảo hạch mà ha không để ý đến điểm, đó chính là đau quá. Tuy đây chỉ là cảnh tượng trong mơ, nhưng cảm giác đau đớn không khác đời thật chút nào. Những con sói kia vừa gào rú vừa điên cuồng cắn xé, khiến trước mặt mọi người hiện lên cảnh tượng hơn 10 đầu sói dữ đang ngấu nghiến trên xác Vương Bảo Nhạc. Đau quá. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, hô hấp thêm nặng nề. Trong tầm mắt hắn đều là miệng sói, có thể ngửi thấy mùi máu tanh ngập tràn xoang mũi. Lũ sói kia nhe răng cắn xé từng thớ thịt trên người, khiến hắn đau đớn đến độ suýt nữa quên mất nơi đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn kiên định vững vàng, không có nửa điểm hối hận. Dù đau đớn đến đỉnh điểm, một thân huyết nhục mơ hồ, nhiều nơi lòi cả xương trắng. Dù có ý thức hắn không còn rõ ràng, bên tai văng vẳng tiếng cắn xé xen lẫn rú gào như hồi chuông tử thần. Dẫu cho Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đến giờ không ít điểm xấu, nhưng có một phẩm chất thể hiện cực kỳ rõ ràng. Đó chính là cố chấp. Vất vả lắm mình mới kiếm được nhiều điểm như thế, không thể lãng phí được. Mình chỉ muốn một lần đạt được điểm cao nhất. Trong đầu Vương Bảo Nhạc gào thét, đang cố gắng kiên trì thêm chút nữa thì lúc này từ giữa đám học sinh đang khóc đằng ra, có một bóng người màu đỏ đạp gió phi đến với tốc độ kinh người. Chàng trai áo đỏ ấy là một thiếu niên tóc ngắn tầm 17-18 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, ẩn ẩn nét lạnh lùng. Hắn mặc y phục đỏ, trên vai đeo một thanh cung lớn, thân thể nhanh nhẹn giữa rừng cây lao ra, vừa tiến đến vừa căng cung liên tiếp bắn tên. Trong chớp mắt phóng ra 9 mũi tên. Mũi tên phóng với tốc độ quá nhanh, phát ra âm thanh vun vút như xé gió, bay qua đám người, xuyên thẳng vào bên trong khe núi, chúng ngay 9 đầu sói đang cắn xé khắp thân thể Vương Bảo Nhạc. Chúng rú lên một tiếng thê thảm rồi lìm dần. Không lệch một tên, hắn tiến lên túm chặt xác 9 con sói, hung hăng ném thẳng ra ngoài. Sự việc thay đổi quá nhanh khiến toàn bộ học sinh đều sững sờ, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng ngây người giây lát. Lúc 9 mũi tên lao đến gần đã dọa hắn hét to một tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng, thanh niên áo đỏ đã tức tốc lao đi, hệt như trong cơ thể người đó có một sức mạnh kinh người đang bộc phát. Giờ phút ngày một người một cung nhảy qua đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc, giữa không trung bắn tiếp 9 mũi tên nữa. Ầm ầm mấy tiếng kinh hãi đã thấy thêm 9 con sói hung áp rú gào thê thảm. Đàn sói bốn phía như khiếp sợ theo bản năng lùi về sau. Bắt lấy cơ hội này, thanh niên áo đỏ nhảy xuống, vác người Vương Bảo Nhạc trên vai cấp tốc lui lại. Cơ thể Vương Bảo Nhạc giật giật một cái, không để ý đau đớn. Trong mắt chỉ thấy khoảng cách giữa mình và lũ sói ngày càng xa, nôn nóng vô cùng. Người anh em, mau thả tôi xuống, tôi có thể kiên trì thêm lúc nữa. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc nói vậy, dù cho người thanh niên kia lạnh lùng đến đâu cũng cảm thấy xúc động. Thật sự giờ phút này người Vương Bảo Nhạc máu me be bét, cảm giác sắp chia thành mấy mảnh. Cậu đã làm rất tốt rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Dứt câu, Vương Bảo Nhạc càng gấp gáp hơn. Hắn có cảm giác đối phương đang cướp mất đất diễn của hắn, vừa định mở miệng, đã thấy người thanh niên kia hít sâu, tay phải giơ lên dứt khoát, lờ mờ có thể nhìn thấy bắp tay kia nháy mắt phồng to, thậm chí phồng to đến giật cả mình. Người đó cầm chắc cây cung trong tay, hung hăng quật thật mạnh vào vách đá, trong giây lát đã quật hơn 10 lần liên tiếp. Sức mạnh quá lớn này khiến cho sâu bên trong núi đã xuất hiện vết nứt, chỉ trong nháy mắt đã đổ sụt một nửa, vô số đá vụn rơi xuống trực tiếp phá hủy khe núi này. Vương Bảo Nhạc trợn tròn mắt, chằm chằm nhìn cánh tay vạm vỡ của người kia, nghẹn giọng không nói nên lời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dường như chỉ vỏn vẹn vài tích tắc. Lúc này khe núi đang đổ ập xuống, thanh niên áo đỏ thoát người dìu Vương Bảo Nhạc trở lại cùng với đám học sinh. Lũ học sinh tận mắt chứng kiến hết thảy đều chấn động không ngừng, riêng Liễu Đạo Bân trợn mắt há miệng, nghẹn ngào nói. Cổ võ, cảnh giới thứ hai, phong thân. Chưa đến phong thân, tôi đang ở đỉnh tầng thứ nhất. Người thanh niên liếc qua Liễu Đạo Bân, giải thích rồi thả Vương Bảo Nhạc xuống. Chưa đến phong thân mà đã có sức mạnh của phong thân, người anh em, đa tạ ăn cứu mạng của cậu. Liễu Đạo Bân chắp tay ôm quyền cúi đầu, các bạn học khác cũng cúi đầu cảm tạ. Thậm chí trong số đó không có ít cô gái trẻ nhìn vị thanh niên ấy bằng ánh mắt sùng bái. Nhất thời mọi người đều vây quanh hắn ta. Riêng Vương Bảo Nhạc lúc này nằm dạp trên mặt đất, chán nản chứng kiến hết thảy. Hắn biết người đó có ý tốt muốn cứu hắn, nhưng vẫn tiếc cơ hội gỡ điểm ban nãy, hắn hiểu sự đã rồi, không còn cách nào khác. Cảnh giới cổ võ. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, từ khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên đến nay, mặc dù nói rằng thời đại tu hành đã đến, nhưng đa số dân chúng trên thế giới cũng chỉ có thể học được một môn công pháp ban đầu, đó chính là dưỡng khí quyết. Công pháp này có thể khiến họ hấp thụ linh khí, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra có thể dùng thân thể làm vật dẫn, giúp ngưng tụ, sản xuất linh thạch. Chính vì vậy mới được truyền bá rộng rãi. Còn về con đường tu hành thì ngưỡng cửa ấy khó có thể với đến hay trực tiếp tu luyện mà thành. Trước tiên phải có nền tảng nếu muốn tu hành. Chính vì thế mà võ cổ mới được khôi phục. Trải qua quá trình sáp nhập toàn bộ liên bang quy về một mối và phát triển sau này đã tạo ra ba tầng cổ võ cảnh giới. Khí huyết, phong thân, bổ mạch. Chỉ khi đạt tới đỉnh tầng thứ ba bổ mạch rồi mới có tư cách để tính đến chuyện tranh giành cơ hội cá chép hóa rồng. Thế nhưng phương pháp tu luyện cổ võ cảnh giới đều nằm trong tay các thế lực lớn ở liên bang. Đối với hầu hết người muốn tu luyện có hai con đường chính, một là thi vào một trong bốn đạo viện lớn của liên bang, hai là đầu quân gia nhập cho các thế lực hoặc thế gia cho danh tiếng. Tuổi mình và hắn cũng tương đương nhau. Vậy 8-9 phần là con cháu thế gia. Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm giác danh tiếng của mình bị đoạt hết sạch nên giờ khi thân thể đau nhức dữ dội, hắn mặc kệ kêu rên thảm thiết thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, bọn họ đều vội vàng chạy tới. Trông thấy vậy tâm tình tốt lên không ít vì nghĩ mình vẫn được coi trọng, chẳng qua chuốc đủ đau đớn mà điểm số vẫn không xi nhê gì mấy, hay thôi chết đi cho rồi. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy nói ra. Tôi chắc không trụ được nữa. Các bạn, tương lai mọi người sẽ trở thành học sinh của đạo viện, nhất định phải. Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị tốt, muốn mấy lời tiếp theo nói thật rõ ràng cảm động. Ngay chính lúc này, thanh niêu áo đỏ nghiêm nghị bước đến, lấy trong ngực ra một bình đan dược, đưa cho Vương Bảo Nhạc uống. Cậu nguyện hy sinh vì mọi người, Trần Tử Hằng tôi nhất định không để cậu chết như thế. Bạn học tốt, cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, mọi chuyện cứ để tôi lo. Trần Tử Hằng quả quyết nói ra, cộng thêm chiến lực của hắn tạo thành sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt khiến ai nấy đều phải tin phục. Trong khi bọn họ cảm kích rối rít thì Vương Bảo Nhạc lại ngây người như phỗng. Ngơ ngác há hốc miệng nhìn Trần Tử Hằng, đây là lần thứ hai hắn có cảm giác thằng nhóc này đang cướp đất diễn của mình. Muốn dò la tìm hiểu rõ ràng một phen, nhưng thuốc đã ngấm, Vương Bảo Nhạc lúc này cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suy yếu không nói nên lời.

Lão giả áo đen không để ý đến đám học trò đang thất kinh, một bên bình thản luyện chế linh thạch, một bên tiếp tục nói. Do vậy lại xuất hiện một vấn đề mới, dưỡng khí quyết có quan trọng hay không? Ta có thể khẳng định với các trò rằng những gì người dân đang học chỉ là phần đầu của việc nạp linh, tác dụng là tăng cường thể lực, hấp thụ linh khí vào cơ thể. Mặc dù không thể nào tồn tại lâu trong cơ thể, chỉ cần một luồng gió thổi qua cũng có thể khiến linh khí trong cơ thể tản ra bên ngoài. Nếu cầm trong tay linh thạch rỗng điều khiển ý niệm, có thể biến cơ thể thành vật dẫn chế luyện ra linh thạch. Linh thạch cũng chia cấp phẩm như hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, chính là linh thạch tốt nhất, linh thạch bảy màu. Mà phần sau chỉ có những người tu luyện khí của pháp binh mới có thể tiếp cận được. Bởi vì bên trong mảnh vỡ chuôi kiếm cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, dưỡng khí quyết, vốn là giảng thuật luyện khí, chẳng qua vì phần đầu kèm theo tác dụng luyện linh thạch nên mới bị phát tán rộng rãi toàn dân tu luyện. Lão giả áo đen chậm chậm giải thích, nói đến đây ông vung tay một cái, hòn đá sống sáng lấp lánh bỗng hóa thành cho bụi bay đi mấy, cuối cùng bên trong lộ ra một khối hình thoi bé hơn rất nhiều. Linh thạch. Linh khí chuyển động, hào quang tỏa sáng. Phần sau tuy có tốt, nhưng nếu không thể luyện chế ra linh thạch tinh khiết trên 80% thì không có tư cách để học. Sau này trong học đường của lão phu, không bàn phần sau, chỉ nói đến phương pháp luyện thạch ở phần đầu mà thôi. Cả học đường im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú nhìn linh thạch trong tay lão giả. Họ có cảm giác nếu so sánh viên linh thạch bảy màu này, thì linh thạch họ luyện ra như hàng giả vậy. Trong lúc nói chuyện vẫn có thể luyện ra linh thạch tinh khiết ít nhất 90%. Thầy Châu này, ngoài thân phận giảng sư ra chắc hắn phải có thân phận hiển hách khác. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tiết học hôm nay dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong, tác giả Nhĩ Can, chương 8 dùng tài trí phản kích. Trong học đường linh thạch vang vang tiếng giảng bài đầy từ tốn của Châu Vân Hải, giống như những lời này không phải để nói cho các học sinh ngồi bên dưới bục giảng, mà là để nói cho chính ông nghe về kiến thức pháp binh từ lâu đã nắm rõ. Thi thoảng tùy hứng giảng một câu, khiến cho đám học trò chăm chú kia như được thông não, bỗng hiểu ra nhiều điều. Chỉ là đối với những học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào đạo viện chưa lâu, phải tập trung toàn bộ tinh thần trong thời gian dài khiến bọn họ có chút quá tải, không theo kịp, nên chỉ có thể vội vội vàng vàng chép hết vào vở. Đến khi chép mỏi cả tay cũng không theo kịp bài giảng của thầy, khiến không ít học sinh sao nhãng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau xả hơi một lúc. Giờ Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ vì sao trong hệ pháp binh chỉ có 3 học đường chính rồi. Thật ra học đường này chỉ để truyền thụ kỹ năng phương pháp trong quá trình luyện chế tinh thạch, nên không cần phải nghe quá nhiều mà cũng có thể nắm rõ kiến thức cốt lõi. Nghe giảng một hồi đã thấm mệt, Liễu Đạo Bân ngồi bên cạnh hắn cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, hướng về phía Vương Bảo Nhạc thì thào hỏi. Vương Bảo Nhạc, phiền phức lần này không nhỏ đâu. Tôi nghe nói không ít giảng viên muốn đuổi ông khỏi trường. Dù trong mắt hắn toàn vẻ cảm thông, nhưng khi liếc sang cái túi nhỏ của Vương Bảo Nhạc, mặt mũi không khỏi giật giật. Giảng viên nào nói? Vương Bảo Nhạc có chút tức giận. Tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm và chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống, nhưng vẫn cảm thấy phiền lòng. Liễu Đạo Bân vỗ vai Vương Bảo Nhạc, trong lòng không khỏi nhắc nhở bản thân coi đây là tấm gương mà tránh ra. Hắn vừa định an ủi vài câu đã thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa chính học đường. Lúc này có hai học sinh khóa trên nghiêm nghị bước vào, trên người họ mặc đạo phục màu đen không giống các học sinh khác. Họ vừa xuất hiện đã khiến tất cả các học sinh cũ khác trong học đường chú ý và cảnh giác cao độ. Xảy ra chuyện gì mà người của ban kỷ luật đạo viện đều tới đây? Lại là bọn họ. Mấy người này xuất hiện ở đâu là gà bay chó sủa ở đó? Cho dù lũ học sinh mới không biết hai người kia có thân phận gì, nhưng nghe mấy đàn chị đàn anh xôn xao bàn tán, lại trông thấy hai người nghiêm túc đứng kia, nên đều ồ à hiểu ra. Trong lòng Vương Bảo Nhạc giật nảy lên, mơ hồ cảm nhận có gì đó không ổn lúc này. Châu Vân Hải khẽ cau mày, hướng tầm nhìn về hai học sinh áo đen mới xuất hiện. Bọn họ chắp tay ôm quyền cung kính chào Châu Hải Vân, sau đó chìa ra một thẻ ngọc. Lão giả xem xong, nhíu chặt chân mày, đảo mắt qua đám học sinh ngồi dưới giảng đường một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ Vương Bảo Nhạc. Ông vừa nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, lập tức cả đám học sinh trong học đường đều quay lại nhìn theo, mỗi đứa một nét mặt khác nhau nhưng trong lòng đều đã có đáp án. Hẳn là chuyện của Vương Bảo Nhạc đã khiến Hạ viện chú ý, động thái này chắc chắn là muốn giải quyết đây mà. Dù Vương Bảo Nhạc đã có biện pháp đối phó, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này khiến hắn có chút nôn nóng sốt sắng. Nhất là khi ánh mắt của hai kẻ áo đen kia bắn về phía hắn sắc nhọn như đao, rõ ràng không có chút thiện chí nào. Bạn học Vương Bảo Nhạc, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến. Trong hai người đến từ ban kỷ luật đạo viện có người lạnh lùng mở miệng nói trước. Không đợi Vương Bảo Nhạc đứng dậy, Châu Hải Vân đã hừ một tiếng. Đủ rồi. Có chuyện gì đợi hết tiết rồi nói. Các trò ra ngoài đi. Hai học sinh của ban kỷ luật nghe thấy vậy liền ngừng lại, không dám đắc tội với lão sư đành phải cúi đầu đồng ý rồi lui về phía cửa học đường, đứng yên ở đó đợi. Châu Hải Vân không để ý tới họ nữa, tiếp tục giảng bài. Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Châu Hải Vân. Mặc dù hắn đã chuẩn bị biện pháp ứng phó rồi, nhưng cần thêm chút thời gian để hoàn thiện. Dù sao giờ cũng tốt rồi, có thêm ít thời gian để hắn suy nghĩ cẩn thận lại một lượt. Hắn nhắm mắt rồi dần dần bình ổn tâm trạng trở lại. Trong đám học sinh không có ít kẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không phải ai cũng vậy. Phần đông vẫn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan đến mình nên như cũ chăm chú ghi bài. Liễu Đạo Bân thầm than thở một tiếng, không biết phải an ủi Vương Bảo Nhạc thế nào. Hắn biết một khi Vương Bảo Nhạc bị đuổi học, cho dù tương lai có một ngày gặp lại cũng sẽ cách biệt như hai đầu thế giới vậy. Mới nghĩ đến đây Liễu Đạo Vân đã thấy sống mũi cay cay. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai canh giờ sau Châu Hải Vân đã kết thúc bài giảng ngày hôm nay của mình rồi rời đi. Ngay lập tức hàng loạt ánh mắt của đám học sinh đổ dồn về phía Vương Bảo Nhạc, kể cả ánh nhìn lạnh lùng của hai người đến từ ban kỷ luật. Còn để chúng tôi phải đến mời cậu đi sao bạn học Vương Bảo Nhạc? Vương Bảo Nhạc bấy giờ mới chậm rãi mở mắt, sắc mặt bình tĩnh, cảm giác có cái gì đó không giống với hắn thường ngày. Hắn im lặng bước xuống, đi theo hai học sinh ban kỷ luật rời khỏi học đường. Hắn vừa đi khỏi, lập tức bên trong học đường ồn ào bàn tán. Chẳng lẽ muốn đuổi học Vương Bảo Nhạc thật sao? Giả sao được? Không thấy người của ban kỷ luật tới à? Tôi chưa thấy người nào bị họ đưa đi mà không xảy ra chuyện cả. Có nhiều người ở lại học đường nói chuyện, nhiều người khác lại chạy ra ngoài đuổi theo mấy người của ban kỷ luật. Họ thật sự muốn chứng kiến tận mắt mọi chuyện, dù sao chuyện này cũng gây ảnh hưởng rất lớn bởi vì Vương Bảo Nhạc là học sinh được đặc cách. Thậm chí không chỉ thu hút sự chú ý của hệ pháp binh, mà các học sinh của học hệ khác sau khi nghe tin Vương Bảo Nhạc bị đưa đi cũng nhốn nháo chạy tới. Vương Bảo Nhạc vẫn giữ bộ dạng bình thản chưa từng có, theo hai đàn anh của ban kỷ luật thẳng một đường đến đỉnh núi hệ pháp binh, mặc kệ đám người bàn tán bám phía sau. Hai đàn anh đi phía trước không khỏi cười nhạt, mấy năm nay không ít người bị họ đưa đi, cứng đầu cứng cổ cỡ Vương Bảo Nhạc không phải là không có ai. Nhưng nếu hắn vẫn có thể giữ bộ dạng này sau khi ra khỏi đó, bọn họ mới gọi đó là thần thánh. Một đường im lặng không nói, chỉ có đám học sinh theo sau một họ ngày càng đông. Thẳng một đường đến trước đại điện, hai đàn anh ban kỷ luật mới dừng lại, lùi sang hai bên ra hiệu cho Vương Bảo Nhạc tự mình bước vào. Nhìn cánh cửa to đóng chặt trước mặt, Vương Bảo Nhạc hít sâu, nếu bảo hắn không hồi hộp là sai, nhưng lúc này hắn hiểu rõ cánh cửa này hắn nhất định phải vượt qua. Hắn cắn răng thật mạnh tiến lên đẩy cửa ra rồi bước vào. Vừa vào đại điện, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra có vài chục ánh mắt lập tức rơi trên người hắn. Bên trong tòa đại diện có rất nhiều lão sư đang ngồi trước mặt hắn, có người mới tứ tuần, có người ngoài 70, nhưng đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, một số người còn có vẻ thương tiếc. Trong số các lão sư có cả lão dâu dê và lư lão y sư, bọn họ đều có mặt đầy đủ bên trong. Nếu lão y sư bình thản như không có chuyện gì, thì lão dâu dê lại có chút không đành lòng, nét mặt phức tạp. Sự việc lần này đều do chủ quản điều tra chủ trì. Vị chủ quan kia là một người đàn ông trung niên, khoác trên người đạo phục màu đen, đôi mắt sáng ngời, bờ môi hơi nhạt màu. Toàn thân ông tỏa ra luồng khí lạnh, khiến cho nhiệt độ trong đại điện giảm xuống nhiều. Tất cả lão sư ở đây không phải đều đến từ hệ pháp binh. Cũng vì Vương Bảo Nhạc là học sinh được đặc cách của hệ pháp binh nên mới lựa chọn núi pháp binh là nơi giám sát sự việc gian lận lần này. Vương Bảo Nhạc. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc bước vào, lão giả áo đen chủ quan nơi này lập tức mở miệng, nói bằng giọng lạnh nhạt. Đệ tử có mặt. Vương Bảo Nhạc hít một hơi tiến lên một bước, ôm quyền trầm giọng thưa. Kỳ khảo sát vừa qua trò đã có hành vi gian lận rất nghiêm trọng trong khu khảo hạch. Dựa theo quy định của đạo viện, lẽ ra phải xóa bỏ tư cách học viên ngay lập tức. Nhưng vì trò là học sinh được đặc cách nên mới đưa trò đến đây dự cuộc họp này. Lão giả áo đen dứt lời. Dường như không muốn cho Vương Bảo Nhạc cơ hội giải thích, lập tức quay đầu tứ phía nhìn các lão sư khác. Các vị đồng đạo, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đối với hình phạt dành cho Vương Bảo Nhạc, tôi đề nghị thu hồi lại quyền hạn học sinh đặc cách, xóa bỏ tư cách học viên thông báo cho các đạo viện còn lại, vĩnh viễn không được theo học. Một câu lạnh nhạt chắc chắn như đinh đóng cột này được nói, khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc. Trong đầu thầm nghĩ, mình với gặp ông già này lần đầu tiên đã gây thù chuốc oán gì đâu, sao ông ta lại ác độc như thế, chẳng phải muốn phá hủy tiền đồ của hắn sao? Cả đại điện chìm vào yên lặng. Lúc sau có một lão sư giọng điệu lạnh lùng cất tiếng. Xóa bỏ tư cách học viên là hoàn toàn chính xác. Kẻ vô sỉ đê tiện như thế không có tư cách tiến vào đạo viện. Không sai. Lão Phu cũng đề nghị hình phạt xóa bỏ tư cách. Mặc dù hình phạt như thế có phần nặng quá, nhưng nếu không nghiêm trị để cho loại hình vi thế này tiếp diễn là vô trách nhiệm đối với liên bang. Các lão sư lần lượt nói ra đề nghị của mình, đối với bọn họ thì Vương Bảo Nhạc chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lão giả áo đen đã quyết rồi nên bọn họ cũng không cần phải phán đổi gì nữa. Sau khi nghe ý kiến của các vị lão sư, Vương Bảo Nhạc chậm rãi hít thở, cả người không nhúc nhích như thể bị dọa đến ngây người. Chỉ là hai tay nắm chặt khiến cho lão dâu dê nhìn thấy mà thở dài. Lấy lại thân phận học sinh đặc cách là được, ai cũng mắc sai lầm, không cần phải trừng phạt nghiêm khắc quá như vậy. Sau khi lão dâu dê nói vậy, vì xung quanh chẳng có mấy ai tán thành, nên đề nghị của ông nhanh chóng bị lời của các lão sư khác phủi sạch. Toàn bộ đại điện đều chỉ còn tiếng đề nghị xóa bỏ tư cách học sinh ồ ạt như sóng tràn. Duy có lão y sư vẫn im lặng không nói. Lão giả áo đen muốn tiến đến hỏi ý kiến của lão y sư. Vừa đứng dậy định tuyên bố kết quả thì Vương Bảo Nhạc bỗng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra đau đớn và phẫn nộ. Kính thưa các thầy, có thể cho trò một cơ hội để nói rõ không? Lão giả áo đen nhíu mày, sở dĩ ông tàn nhẫn như vậy cũng bởi vì ông đã nhắm một học sinh đặc cách khác cho hệ pháp binh rồi. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Vương Bảo Nhạc cuốn mất. Cho nên lúc này ông chỉ hừ nhạt một cái, tính kể hắn không quan tâm nhưng lại nghe lư lão y sư nói. Trò nói đi. Sau khi lão y sư cho phép, lão giả áo đen chỉ có thể im lặng đồng tình, hướng mắt về phía Vương Bảo Nhạc. Thưa các thầy, quả thật em biết tất cả mọi thứ bên trong khảo hạch đều là giả. Nhưng em có thể làm gì? Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, cơ thể run rẩy không tự chủ được. Chẳng lẽ em lại nói mọi chuyện với các bạn học sao? Nói đây chỉ là khảo hạch, đây là giả, em có thể sao? Nói đến câu cuối cùng, hắn gần như hét to. Không đợi các lão sư xung quanh quát mắng, dưới tâm trạng kích động, Vương Bảo Nhạc tức giận nói to. Một khi em nói cho các ban khác biết tất cả chỉ là khảo hạch của đạo viện, như vậy chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể sao? Đến lúc đó em trở thành tội đồ của đạo viện, vậy các thầy nói cho em biết, em phải làm gì? Thời điểm nguy hiểm, nhìn thấy các bạn học khác, người bị thương kẻ đổ máu. Em lại không thể nói với họ đây là giả, mà chỉ có thể lao đi cứu bọn họ. Chẳng lẽ em cứu là sai? Các thầy nói cho em biết đi, em nên làm gì mới phải? Trên trán Vương Bảo Nhạc nổi rõ lằn gân xanh tím, cả người run rẩy kịch liệt, như thể muốn trút toàn bộ phẫn nộ và đau đớn mấy ngày này chịu đựng ra bên ngoài. Cứu người là sai sao? Không nên cứu người sao? Chẳng lẽ trong mắt mọi người, nếu đã biết đây là giả, Vương Bảo Nhạc em phải cân nhắc xem mình có gian lận hay không, tính toán xem mình được gì mất gì, trơ mắt thờ ơ nhìn đồng đội khóc lóc, bị thương thiệt mạng sao? Em vẫn là một con người. Vương Bảo Nhạc gần như gào lên, cảm xúc hắn lúc này đều hoàn toàn bùng nổ, bên trong đại điện vang vọng tiếng hắn gào thét. Giờ phút này tất cả lão sư đều ngẩn người không biết phải phản ứng ra sao. Các thầy cho rằng em chỉ biết diễn trò, nhưng em muốn hỏi các thầy một câu, nếu đổi lại là các thầy sẽ làm gì? Trơ mắt mặc kệ bạn bè mình chết, hay là giống em, đi cứu bọn họ? Em là học sinh của đạo viện Phiêu Miêu. Không bàn đến trên vì trời xanh hoán đổi nhật nguyệt, dưới vì lê dân bách tính an hưởng thái mình. Chỉ là Vương Bảo Nhạc em cũng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Vương Bảo Nhạc nghẹn ngào, trong mắt lấp loáng bóng nước. Giơ tay phải lên đập bùm bụt thật mạnh vào ngực mình. Một câu nói này mang theo sự chân thành vô cùng, khiến cho không ít lão sư vì đó mà cảm động. Sau cùng, Vương Bảo Nhạc cười khổ sở, mở miệng nói hai câu càng làm mọi người thêm rung động. Nếu vì bạn bè, xả thân quên mình bị coi là tội, em nhận. Nếu thông minh tinh ý bị coi là tội, em nhận. Nếu như vậy, đệ tử Vương Bảo Nhạc tình nguyện tiếp nhận hình phạt. Trong nháy mặt toàn bộ đại điện lặng ngắt, tất cả lão sư đều hít sâu một hơi, nét mặt ai nấy đều thay đổi không ngừng, kinh ngạc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thật sự từng câu từng chữ hắn nói ra đều vì đại nghĩa, rất có đạo lý, như giáng thẳng vào tinh thần của mỗi người. Chỉ có lão dâu dê, tuy có xúc động theo dõi một màn kịch Vương Bảo Nhạc đang diễn trước mặt các vị lão sư khác, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mà lão giả áo đen thì nheo nheo cặp mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc chằm chằm. Ông muốn nói thêm gì đó nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Bởi khi ông nghe lời Vương Bảo Nhạc nói, tuy rằng có sơ sở nhưng lại khiến cho đạo đức và đại nghĩa gắn chặt với nhau. Mánh khóe này ông biết rõ, bình thường đều có thể gặp qua ở mấy vị có chức quan lớn một chút, nhưng ở học sinh thì không thấy nhiều. Nếu ông phản đối, chẳng khác nào đối chọi với chính nghĩa cả. Cảm giác này khiến cho lão giả áo đen nghẹn lời không biết nói sao, lại liếc một vòng thu hết sắc mặt của mọi người vào tầm mắt. Ông biết Vương Bảo Nhạc đã qua được ải lần này rồi, thầm than khẽ một tiếng. Tưởng rằng có thể dễ dàng đập chết con kiến hôi, nhưng ai ngờ lắc mình một cái, xù lông thành nhím gai. Lão y sư mỉm cười đầy ẩn ý, hai mắt nhắm nghiền lại. Chỉ một lúc sau Vương Bảo Nhạc ra khỏi đại điện. Bên ngoài có đến ngàn người đang tập trung bao quanh, trong đó không ít người ghen tị với thân phận học sinh đặc cách của hắn, cười trên nỗi đau của người khác, đang đợi để nhìn thấy bộ dạng đáng cười của hắn, Ai ngờ từ trong đại điện truyền qua một giọng nói già nua, vang vọng khắp hệ pháp binh. Qua điều tra của đạo viện, học sinh Vương Bảo Nhạc không vi phạm quy định trong kỳ khảo hạch tân sinh vừa qua. Giữ lại thân phận học sinh được đặc cách, đây là thông cáo chính thức. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả Nhĩ Căn chương 9 Thái Hư Phệ Khí Quyết. Khi tất cả học sinh bên ngoài nghe thấy tiếng thông báo đầy uy nghiêm từng trải vọng ra ngoài, bao trùm cả hệ pháp binh, ai nấy đều chấn động. Nhất là những kẻ chỉ trực cười trên nỗi đau của người khác thì càng kinh ngạc không dám tin vào tai mình, mắt chữ O miệng chữ A, không cách nào khép lại được. Nhất thời bên ngoài đại điện chìm vào yên tĩnh, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thấy hắn ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước tới, tự nhiên giờ phút này tất cả đều cảm thấy một thân đạo phục đỏ rực đại diện cho thân phận học sinh đặc cách cực kỳ nổi bật. Đám học sinh theo bản năng lùi lại đằng sau, chừa ra một con đường cho Vương Bảo Nhạc. Một lúc sau thấy hắn đã rời khỏi, từng tiếng hít thở xen lẫn âm thanh xôn xao vang lên. Thế mà không có việc gì cả. Sao có thể thế được, không phải cậu ta gian lận sao, sao lại nói không vi phạm quy định. Trong tiếng xôn xao kinh ngạc, Liễu Đạo Bân lúc này cũng chấn động không kém. Không biết sao trong đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh Vương Bảo Nhạc, khi thì oai hùng trong kỳ khảo hạch, lúc lại lôi cái loa to ra dọa lũ học sinh khiến ai nấy đều bất ngờ ở học đường. Đúng là thâm sâu khó lường. Nửa ngày sau Liễu Đạo Bân mới thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy việc Vương Bảo Nhạc đạt được danh hiệu học sinh đặc cách này chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên hay dựa vào vận may đâu. Thật sự đã có lúc từ trên người Vương Bảo Nhạc, hắn cảm nhận được khí chất vô cùng đặc biệt, không giống những người bình thường khác. Không chỉ có Liễu Đạo Bân bất ngờ, mà bên ngoài đại điện, hai đàn anh ở ban kỷ luật ban nãy đưa Vương Bảo Nhạc đến đây cũng phải liếc nhau một cái, thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc không tưởng tượng nổi. Trong khi mọi người vẫn đang ở đó xôn xao bàn tán, thì Vương Đạo Nhạc đã về tới động tiên của mình. Chuyện đạo viện làm sáng tỏ việc hắn không vi phạm quy định trong kỳ khảo hạch, thông qua mạng thông tin đã truyền khắp toàn bộ đảo Hạ Viện. Khiến cho những người hóng sự việc này đều ngã ngửa nghi ngờ. Một lúc sau cái tên Vương Bảo Nhạc một lần nữa lại rầm rộ trên mạng thông tin, mà giờ này Vương Bảo Nhạc đang ngồi trên sân thượng ở động tiên của hắn đắc ý lướt mạng. Không giống với tâm trạng lo lắng tính kế lần trước, lúc này hắn đang vui sướng không biết rời đất gì vì thấy độ nổi tiếng của mình lên như diều gặp gió. Muốn trở thành quan to ở liên bang, ý dân cực kỳ quan trọng. Xem ra hiện tại mình đã có nền tảng nhất định rồi. Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, cảm thấy hắn đã tiến gần đến ước mơ của mình thêm một bước rồi. Nhưng mình không thể mất cảnh giác được. Trong đầu Vương Bảo Nhạc hiện lên hình ảnh lão giả áo đen, nhớ lại những lời nói ác nghiệt của ông ta như thể muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khiến Vương Bảo Nhạc dùng mình một cái. Người này chắc chắn có chức vụ cao ở đảo Hạ Viện. Nếu không biết chính xác hắn có thân phận gì, chỉ sẽ mình rơi vào thế bị động. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, nhanh chóng lên mạng tìm kiếm manh mối. Phải đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới tìm ra thông tin về thân phận của người này. Đọc xong lồng ngực phập phồng lên xuống. Đây là Phó trưởng viện trời đất ơi! Trong lòng Vương Bảo Nhạc lộp bộp một tiếng, hắn phải dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn nhầm không. Nhìn đi nhìn lại vẫn vậy, hắn bỗng căng thẳng vô cùng. Thật sự thân phận của đối phương quá mức khủng bố, là phó trưởng viện đảo Hạ Viện. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc, phó trưởng viện đã là chức quan to lắm rồi. Mình nào có đắc tội gì với ông ta, có khi nào là tổ tiên gia đình mình từng đắc tội với hắn. Vương Bảo Nhạc suy đoán lung tung một hồi, đầu ong ong lên vì đau, nhưng nghĩ nửa ngày, lại nhớ đến bản thân mình đã dành rất nhiều thời gian ngâm cứu kỹ càng tự truyện quan lớn rồi, nên dần dần ánh mắt càng thêm kiên định. Nhìn chung cả đời mấy ông quan to đều phải đối mặt hết kẻ thù chính trị này đến kẻ thù chính trị khác. Có thể nói con đường làm quan của họ chính là lần lượt đấu tranh với kẻ thù của mình, càng đấu càng tiến xa. Phó trưởng viện này coi như là kẻ thù chính trị đầu tiên của Vương Bảo Nhạc mình đi. Coi đối phương thành kẻ thù chính trị của mình khiến Vương Bảo Nhạc bình tĩnh trở lại, thậm chí ý chí chiến đấu còn tăng lên gấp nhiều lần, bắt đầu suy nghĩ đến những ưu thế của một học sinh đặc cách có được. Mặc dù trước đây hắn không hay ra ngoài, nhưng thông qua mạng thông tin, hắn đã sớm nắm rõ quyền lợi của thân phận học sinh đặc cách được hưởng rồi. Trong đó có một điều chính là có thể mượn các pháp khí miễn phí ở tàng bảo các của học hệ trong vòng 5 năm. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi động tiên. Sau khi tìm được tàng bảo các, trải qua hàng loạt chứng thực thân phận học sinh đặc cách, Vương Bảo Nhạc tiến vào trong các. Lúc hắn bước vào, bên trong đã có lác đác vài học sinh đến thuê pháp khí. Khi thấy Vương Bảo Nhạc, bọn họ đều nhận ra ngay lập tức, có số ít không quan tâm, chỉ chăm chú lựa đồ, số còn lại đều túm năm túm ba cúi đầu ghé tai bàn tán. Tàng bảo các xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, có tất cả 5 tầng. Bốn phía bên trong tháp đều treo từng dãy giá đỡ, đặt phía trên mỗi giá đỡ là từng loại hồ sơ pháp khí của hệ pháp binh. Có cái trông rất bình thường, có cái lại hào quang lấp lánh. Đảo mắt một vòng nhìn thấy nơi này có đến mấy ngàn pháp khí, từ số lượng có thể nhìn ra tiềm lực của hệ pháp binh lớn mạnh ra sao. Dù sao đã bày ở nơi này cho học sinh thuê mượn thì chẳng có pháp khí nào không phải hạng cao cấp, dạng tinh phẩm cả. Tùy vào từng loại pháp bảo mà giá thuê khác nhau. Nhưng mấy điều này Vương Bảo Nhạc không cần thiết phải để tâm đến làm gì. Dù sao cũng được dùng miễn phí, tất nhiên phải mượn cái gì đắt đắt một chút mới được. Hắn liếc quanh bảo vật ở tầng 1 rồi trực tiếp bỏ qua, bước thẳng lên tầng 5, để lại không ít học sinh phía dưới ngước mắt ngưỡng mộ. Vừa đặt chân đến tầng 5 không một bóng người, Vương Bảo Nhạc mới thấy thân phận đặc cách này thật sự không tồi chút nào, rồi bắt đầu chọn lựa. Thanh kiếm này không tồi. Linh đan kia trông đẹp thật. Bao tay này có vẻ là hàng tốt, ánh bạc đa mắt trông rất lợi hại. Trái ngắm phải nghĩa một hồi, Vương Bảo Nhạc bứt rứt trong lòng. Với món pháp khí nào hắn cũng thích nên nhất thời không biết nên chọn cái nào, chỉ biết nhìn quanh. Đến khi ánh mắt hắn nhìn trúng một cái gốc ngọc màu trắng, lập tức siêu lòng. Cái gối này tên là mộng cảnh pháp trầm, có tác dụng giống hệt mộng cảnh bên trong mê trận, đều để tạo ra ảo cảnh không có thực. Nhưng vì tác dụng không nhiều, cấp độ không cao, lại rất khó có thể rèn luyện bên trong cho nên ít người lựa chọn, mà giá thuê cũng không rẻ. Nếu không vì sự thay đổi của mặt nạ đen, Vương Bảo Nhạc cũng không để tâm đến pháp trầm này làm gì. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định mượn món pháp khí kia về. Đăng ký xong, Vương Bảo Nhạc mang theo pháp trầm rời đi. Một đường trở về hắn rất mong đợi nên bước đi cũng nhanh nhẹn hơn trước, đến động tiên rồi việc đầu tiên hắn làm là thử xem có thể tìm được bí mật của mặt nạ đen hay không. Tuy hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, nhưng phía chân trời vẫn còn hưởng dáng chiều rọi chiếu xuống núi pháp binh tựa như phủ thêm một lớp lụa đỏ mềm mại nhu hòa, khiến cảnh vật ở đây bỗng nên thơ không thể tả hết bằng lời. Nhất là khi từng cơn gió chiều thổi đến, xua tan cái nóng bức, mang tới đây không khí mát mẻ dễ chịu, khiến cho không ít học sinh ra ngoài dạo chơi đứng trên đỉnh pháp binh hóng gió vui cười êm ái. Cũng không rõ có phải trùng hợp hay không, mà dáng chiều rực đỏ nhẹ bao trùm lên đạo phục của hắn, hai sắc đỏ hòa cùng nhau khiến cho những nơi hắn đi qua thu hút không ít ánh nhìn, mọi người dần dần kêu lên, dán mắt theo từng bước chân của hắn. Bất chợt có một thanh niên xuất hiện, hắn mặc đạo bào màu trắng khác hẳn với các đạo bào của học sinh bình thường, hay đạo bào dành riêng cho học sinh đặc cách. Nhìn dáng vẻ hắn đầy phiêu giật thoát tục, chỉ có điều tướng mạo quá đỗi bình thường, trên gương mặt thi thoảng thấy mấy vết rỗ lớn. Mặc dù vậy, bên cạnh hắn vẫn có nhiều nữ sinh vây quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ vô cùng. Hắn cũng không đi một mình, sau lưng có đến 10 học sinh theo sát, có người xách hộ hắn cái túi, có người lại cầm hộ hắn bình nước. Là học thủ đó, chính là học thủ Khương Lâm của học đường Linh Thạch. Ánh mắt họ khác hẳn cái nhìn dành cho học sinh đặc cách ban nãy. Lúc này học sinh tứ phía bu đông như kiến, bất luận nam hay nữ đều cung kính bái kiến với vị thanh niên áo trắng kia, như thể gặp được thầy giáo vậy. Chính vì vậy càng khiến cho khí tức xung quanh thanh niên áo trắng tỏa ra đầy cao quý, hắn gật đầu rồi chen chúc ra khỏi đám đông. Không phải hắn không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nhưng dường như trong mắt hắn mà nói thì học sinh đặc cách với học sinh bình thường chẳng khác gì nhau. Không đạt đến trình độ học thủ thì đều chỉ là đàn em, không phải đồng môn cùng đẳng cấp với hắn. Vương Bảo Nhạc mở to mắt, dõi theo bóng dáng thanh niên mặt dỗ kia, đáy lòng dấy lên chút chua xót như thể bị đối phương cướp hết danh tiếng của hắn mang đi rồi. Học thủ là cái gì? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cúi đầu mở truy cập mạng, vừa về động tiên, vừa tìm hiểu thông tin. Càng đọc, ngực càng phập phồng lên xuống, về đến động tiên một phát toàn thân hắn chấn động vô cùng. Đây chính là học thủ sao? Học thủ chính là người đứng đầy danh sách trên học đường của mỗi hệ, có bao nhiêu học đường thì có bấy nhiêu học thủ. Ví dụ như hệ pháp binh có 3 học đường chính thì cũng có đến 3 học thủ. Thân phận học thủ ngoài là minh chứng cho năng lực ưu tú trên học đường của người đó, thì học thủ có tên khác, chính là môn đồ của trưởng viện. Mọi người đều nghiễm nhiên nhận định học thủ là đệ tử của trưởng viện, bọn họ gọi nhau là huynh đệ thân mật hơn nhiều, chứ không giống như các nơi khác xưng đàn anh đàn em. Ngoài điều đó ra, học thủ còn nắm trong tay một số quyền lực nhất định mà ngay cả học sinh đặc cách cũng không được hưởng. Thật ra học sinh đặc cách chỉ nhiều lợi thế hơn các học sinh bình thường một chút thôi. Riêng học thủ thì có thể nắm giữ một phần quyền lực của đạo viện, có thể giám sát và kỷ luật toàn bộ học sinh theo quy định của học viện. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để khiến cho vô số học sinh lo lắng sợ hãi rồi. Trong đạo viện, nắm trong tay quyền lực cỡ đó đủ để coi là hàng khủng rồi. Mà quan trọng nhất là các chủ hệ không có tư cách để bãi miễn học thủ. Bởi vì học thủ không phải là chức danh được trao tặng, mà là dựa vào thực lực thành tích của bản thân mà đạt được. Theo quy tắc của đạo viện Phiêu Miêu, chỉ có trưởng viện mới là người có quyền quyết định bãi miễn hoặc không. Nhưng với những quyết định nghiêm trọng như thế, nếu không phải học thủ kia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì ngay cả trưởng viện cũng không muốn đụng đến. Dù cho có được thân phận như vậy, sở hữu nhiều quyền lực như thế nhưng học thủ không dám lười biếng. Một khi có người giỏi hơn, vượt qua hắn, nói cách khác hắn không còn là thủ khoa, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất tất cả. Đọc kỹ tư liệu tìm được trên mạng, trong tròng mắt Vương Bảo Nhạc bập bùng lửa đốt. Muốn trở thành học thủ không hề dễ chút nào. Hắn bỗng nhớ ra bảng xếp hạng ở học đường Linh Thạch, bên cạnh cái tên đầu tiên có con số 90. Hóa ra con số này đại diện cho độ tinh khiết mà hắn luyện được đạt 90%. Trừ phi mình luyện ra được Linh Thạch có độ tinh khiết cao hơn hắn, ngoài ra không còn cách nào khác. Vương Bảo Nhạc khẽ thở dài, buông bỏ ghen tị trong lòng. Hắn không phải người có tính ghen tị với thành công của người khác, đối với hắn mà nói, dù thân phận học thủ uy phong lẫm liệt thật đấy, nhưng để chạm được đến thì không phải kẻ nào cũng làm được. Mang tất cả tiếc nuối và mong ước cất hết trong lòng, Vương Bảo Nhạc lấy mộng cảnh pháp trầm từ trong túi ra, sau đó lấy thêm cả mặt nạ đen, suy tư một hồi mới tiện vào pháp trầm. Hắn bỗng cảm thấy hoa mắt. Nhưng chỉ một lúc sau không cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, biến động tiên thành một dòng sông băng. Gió rét thổi thúc vào người khiến cho Vương Bảo Nhạc dùng mình một cái. Đúng là y như thật. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian ngó nghiêng khắp nơi. Ở đây tuyết đang rơi, dưới chân tầng tầng băng dày lạnh muốt, phóng mắt ra phía xa có thể nhìn thấy vái con thú nhỏ sống ở vùng khí hậu giá rét. tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thật. Thu lại ánh mắt, Vương Bảo Nhạc nhìn tay phải hắn đang nắm mặt nạ đen. Có kinh nghiệm từ lần khảo hạch trước nên Vương Bảo Nhạc đã cầm mặt nạ trên tay trước khi tiến vào mộng cảnh. Lúc này nhìn mặt nạ trong tay lại thấy mờ nhòe không rõ, có chỗ nét căng có nơi lại nhòe nhòe xen lẫn với nhau. Giống như mộng cảnh không thể phân tích nó để tái hiện hình ảnh rõ nét nhất có thể. Quả nhiên có tác dụng. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, nhanh chóng chăm chú quan sát thật kỹ. Phải mất một khoảng thời gian, mặt nạ đen mới ổn định trở lại, tuy không hoàn hảo như trước, nhưng dòng văn tự đã từng xuất hiện trên đó lại một lần nữa nổi lên. Chắc do lần này có thể cầm nó lên nhìn trực tiếp, hoặc không biết duyên cớ gì khiến dòng văn tự này trông rõ nét hơn một chút. Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét. Thái hư phệ khí quyết. Hắn chớp chớp mắt tiếp tục quan sát. Cho đến khi đọc hết văn tự ghi trên này, thân thể hắn cứng đờ, sau đó khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra kích động mãnh liệt vô cùng. Cái gọi là thái hư chính là trong không sinh có, cái gọi là phệ khí chứa sức mạnh hơn dưỡng khí kia rất nhiều. Nói một cách chính xác thì thái hư phệ khí quyết cũng là một phương pháp luyện chế linh thạch, tuy nhiên không cần đá sống làm nguyên liệu, mà từ hư không sinh năng lượng. Hấp thụ linh khí vào cơ thể luyện chế thành linh thạch. Cũng bởi vì không cần đến đá sống cộng với phương pháp luyện chế khác nhau nên độ tinh khiết của linh thạch chế ra. Vượt xa rất nhiều so với dưỡng khí quyết, đừng nói đến 90% tinh khiết. Cho dù để đạt tới trình độ luyện chế linh thạch tinh khiết tuyệt đối chỉ có trong truyền thuyết của tông sư Pháp Binh cũng là chuyện trong tầm với. Đây là... Vương Bảo Nhạc lúc này còn tâm trạng nào để ý đến công pháp của đạo viện Phiêu Miêu dạy nữa, lập tức quẳng ra sau đầu. Trong cái đầu hưng phấn của hắn lúc này chỉ toàn mấy ý nghĩ liên quan đến học thủ mà thôi, sự khao khát trở thành học thủ đã biến động lực thúc đẩy hắn. Giờ phút này hắn thật muốn phát điên rồi. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong, tác giả Nhĩ Căn, chương 10, hệ chiến võ vô địch. Tuy thái hư phệ khí quyết và dưỡng khí quyết có nhiều điểm tương đồng, nhưng nguyên lý vận hành lại khác nhau rất nhiều. Dưỡng khí quyết là phương pháp đưa linh khí từ trời đất thâm nhập vào cơ thể. Nhưng trên cơ thể có những lỗ thoát khí không thể nhìn thấy, nên linh khí được dẫn nhập vào không có cách nào để giữ lại. Chính vì vậy chỉ có thể lấy thân thể làm vật dẫn, đưa linh khí truyền vào đá sống, từ đó luyện chế linh thạch. Trong quá trình này sẽ khiến thể chất cơ thể được tăng cường âm thầm không thể nhận ra được. Còn thái hư phệ khí quyết lại biến cơ thể thành một hố đen, khiến cho từ đầu đến cuối đều có thể hấp thụ linh khí đến cực hạn. Cơ chế này giống như việc chiếm đoạt vậy, điên cuồng hấp thụ linh khí bên ngoài vào cơ thể. Kể cả trên cơ thể người có vô số lỗ thoát khí không thể giữ được linh khí lâu trong cơ thể, nhưng tốc độ hấp thụ của phương pháp này vượt qua sự khuếch tán của linh khí ra bên ngoài. Cuối cùng khiến cho cơ thể không ngừng tích lũy linh khí. Đồng thời với tốc độ ngưng tụ nhanh như vậy, cũng không cần đá sống mà có thể từ tay không ngưng tụ linh thạch. Vì vậy độ tinh khiết của linh thạch được luyện bằng phương pháp này vượt ra so với người khác. Dù sao đối với một pháp linh sư thì để luyện chế được linh thạch có độ tinh khiết cao nhất khó ở chỗ, họ không có cách nào để thanh lọc các tạp chất ẩn trong đá sống. Loại công pháp này ở liên bang mới có người đưa ra khái niệm tương tự chứ chưa có ai thực hiện được, nên nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ trước mặt Vương Bảo Nhạc là quyển sách Thái Hư Phệ Khí Quyết, chỉ cần có nó đã giải quyết hết tất cả rồi. Chỉ cần tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết thì lực hấp thụ sẽ từ chậm chuyển thành nhanh, càng ngày càng mạnh. Vương Bảo Nhạc kích động thoát khỏi mộng cảnh, khoanh chân ngồi trong đồng tiên. Hai mắt hắn sáng lên, trong đầu hiện lên cảnh vị trí học thủ đang ngoắt ngoắt tay mời gọi, làm hắn vui sướng vô cùng, quên hết mọi chuyện, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý vừa nghiên cứu vừa tu luyện thái hư phệ khí quyết này. Hắn đã nhiều năm tu luyện dưỡng khí quyết nên đối với việc dẫn dắt linh khí không có gì lạ lắm cả. Lúc này khi tâm đã tính, lập tức hắn cảm nhận được bốn bề xung quanh tràn ngập linh khí tưởng chừng như vô hạn. Chỉ là thái hư phệ khí quyết mới nhìn qua thì nghĩ nó đơn giản, nhưng trên thực tế trong lúc tu luyện vấp phải không ít khó khăn. Vương Bảo Nhạc ngay từ bước đầu đã gian nan rồi, nhiều khi tốc độ hút linh khí không bằng tốc độ tiêu tan ra bên ngoài. Nhưng tính cách hắn rất cố chấp, một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ biến thành chấp niệm. Cũng giống như khi hắn ở bên trong mộng cảnh của kỳ khảo hạch, mặc dù cơ thể đau đớn vô vàn nhưng hắn không để ý đến, vẫn liều mạng cứu người. Dựa theo giải thích về phệ khí quyết, đầu tiên phải hình thành phệ chủng trong cơ thể, coi nó là một bộ phận của cơ thể, như vậy mới có thể vượt qua tốc độ tiêu tan. Thời khắc này tính cố chấp của Vương Bảo Nhạc lại lần nữa bộc phát. Nửa tháng sau đó, hắn không tiếp tục lên lớp nữa, ngày nào ăn cơm xong cũng nhanh nhanh chóng chóng phi về tắm mặt tắm mũi vào nghiên cứu và tu hành. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi trưởng viện thuộc dãy núi đảo Hạ Viện có một cái hồ, bên hồ dựng một mái nhà tranh, lão y sư đang ngồi trong đó câu cá. Vài làn gió êm dịu nhẹ nhàng thổi tới, lướt qua rặng liễu rủ xung quanh khiến nó lay động in bóng dưới hồ nước tạo nên một cảnh ý đặc biệt. Chỉ có vị phó trưởng viện áo đen đứng bên cạnh lão y sư lúc này lại mồ hôi ròng ròng trên trán, vô cùng lo lắng bứt rứt, phải lúc sau ông hít sâu một hơi, chắp tay ôm quyền cúi đầu thật thấp hướng về trưởng viện. Trưởng viện, thuộc hạ sai rồi. Lão y sư vẫn thong thả buông cần câu như thể không nghe thấy gì. Qua nửa ngày sau, phó trưởng viện lau lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thái độ càng thêm kính cẩn, nhỏ giọng lên tiếng một lần nữa. Thuộc hạ sai ở chỗ, sớm đã biết rõ việc làm của Vương Bảo Nhạc có thể trở thành tấm gương sáng tiêu biểu khích lệ các học sinh khác đồng tâm hướng về đạo viện. Nhưng vẫn nhất nhất lựa chọn con đường khác, thậm chí xúi giục các lão sư hệ đan đạo đứng ra chỉ điểm chuyện gian lận. Ông nói xong vẫn thấy nét mặt lão y sư hệt như cũ chẳng có gì thay đổi, mồ hôi túa ra càng nhiều, thấp giọng mở lời thêm lần nữa. Thuộc hạ càng sai hơn vì không nên ham danh ngạch học sinh đặc cách của hệ pháp binh, từ đó nổi ý đồ xấu muốn đuổi Vương Bảo Nhạc ra khỏi đạo viện. Thậm chí còn chỉ dẫn cho các lão sư khác. Phó trưởng viện giơ tay lau mồ hôi trong lòng đắng ngắt. Thật sự chuyện lần này ông đoán sai rồi. Cứ tưởng trưởng viện chướng mắt Vương Bảo Nhạc nên mới tính mượn cơ hội này, một mặt ra tay trừng phạt, một mặt giành lấy lợi ích về cho mình. Thật không ngờ rằng Vương Bảo Nhạc kia có thể trở mình lật lại thế cờ, mà quan trọng ở đây ngoài từ ngữ đanh thép Vương Bảo Nhạc nói ngày hôm đó, còn có thái độ của trưởng viện là quan trọng hơn cả. Phải đến lúc này, lão y sư mới ngẩng đầu, khẽ liếc mắt nhìn qua phó trưởng viện một chút. Nếu đã biết sai rồi thì trở về đi. Phó trưởng viện thở phào nhẹ nhõm. Ông đi theo trưởng viện nhiều năm rồi nên biết rõ chỉ cần đối phương nói vậy tức là chuyện này có thể hóa giải một nửa rồi. Ông cung kính cúi đầu rồi mới rời đi. Khi đã đi xa rồi ông liền nhớ đến Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra lạnh lẽo u ám, nhưng trong thời gian tới không thể động thủ nên với loại kiến hôi có chút thủ đoạn này, ông không để vào mắt. Chỉ là ông không biết rằng sau khi mình rời đi bên người lão y sư đột nhiên xuất hiện một lão giả. Ông ta giống như người hầu còng lưng đứng phía sau lão y sư. Trưởng viện Cao Minh, cũng nhờ việc không nhúng tay vào sự tình lần này mà ta có thể đánh phó viện trưởng Cao Toàn một cái. Sau chuyện này ông ta sẽ thu liếm lại ít nhiều. Mặc dù ông ta nhận sai rất nhiều, nhưng cái sai duy nhất lại không chịu thừa nhận, đó chính là tay vươn quá dài. Ngoài ra thuộc hạ đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện lần này là do học thủ học đường Linh Phôi của hệ pháp binh âm thầm thao túng dư luận. Có vẻ phó trưởng viện có mối quan hệ rất mật thiết với kẻ này, danh ngạch học sinh đặc cách của hệ pháp binh là do học thủ học đường Linh Phôi yêu cầu. hình như phía sau có cha hắn chỉ đạo. Lão già thấp giọng cười cười. Cha của học thủ Linh Phôi à? Đường đường là một nhân vật lớn trong 17 nghị viên liên bang, chắc hẳn không dùng thủ đoạn kém tinh vi như vậy. Thôi chuyện này dừng ở đây đi. Lão y sư cười đáp, sâu trong lóe mắt lộ ra vẻ mỉa mai. Hắn trèo lên được cái ghế nghị viên, ta còn có thể liếc hắn một cái. Nhưng con hắn cũng muốn trèo cao, xem ra cao toàn này cũng chẳng phải loại có đầu óc gì. Trưởng viện, với loại tiểu nhân không đáng tin này, sao không? Lão giả bên cạnh do dự một chút. Chưa phải lúc. Trong mắt lão y sư ánh lên sự thâm sâu, người như thế kia ông mất công tạo ra, ngoài là kẻ thu hút sự hận thù còn mang giá trị lớn khác, người ngoài không hiểu được đâu. Sau này chắc chắn sẽ có người không nhịn được mà ra tay đối phó với cao toàn, dù thế nào, muốn đối phó với hắn đều phải đến chỗ ta trao đổi một chút. Lão y sư mỉm cười, nói đầy ẩn ý. Bẵng một thời gian, Vương Bảo Nhạc đã tu luyện 3 tháng rồi. Trong vòng 3 tháng vừa qua, do Vương Bảo Nhạc trốn hơi kỹ nên trong hệ pháp binh cũng không còn nhiều điều tiếng bàn tán về hắn nữa. Cũng bởi vì việc họp quá tải nên dần dần chẳng còn ai quan tâm đến. Theo một cách nào đó thì Vương Bảo Nhạc đã làm được điều hắn muốn từ đầu, chính là phải khiêm tốn, ít xuất hiện. Cuối cùng thời gian cũng không phụ lòng người, sau 3 tháng vất vả rốt cuộc trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng đã hình thành một thứ mà hắn có thể miễn cưỡng gọi là hố đen phệ chủng. Cảm nhận được lực hấp thụ tràn ra khỏi cơ thể hắn, Vương Bảo Nhạc mừng rơn thấm thấm mồ hôi, nghĩ rằng mình chỉ còn cách thành công một bước nhỏ nữa thôi, nên nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Từ khi có phệ chủng, linh khí trong động tiên như biến thành một dòng nước, chậm chậm thay đổi phương hướng, chảy thẳng vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Dần dà không chỉ linh khí trong động tiên, mà ngay cả linh khí bên ngoài cũng vậy. Cuối cùng, linh khí ở nơi hắn ở giống như bị dao động, tụ hợp với nhau thành một vòng xoáy vô hình, mà trung tâm cơn lốc xoáy này chính là lỗ đen phệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Phần lớn linh khí bị hút vào cuối cùng cũng vượt quá khả năng phân tán của cơ thể hắn, khiến cho linh khí bắt đầu ngưng tụ lại và tiến hành tích lũy. Quá trình này khiến cho cơ thể vô cùng thoải mái, giống như trên dưới có vô số bàn tay nhỏ đang xoa bóp mát xa vậy. Mặc dù Vương Bảo Nhạc có chìm đắm trong cảm giác này nhưng hắn vẫn biết mình phải làm gì. Vậy nên hắn nâng tay phải lên, sử dụng công pháp Thái Hư Phệ Khí Quyết, luyện chế linh thạch. Đến giai đoạn này Thái Hư Phệ Khí Quyết lại xuất hiện điểm khó khác. Mặc dù có thể ngưng tụ linh khí dày đặc lại một điểm, nhưng chỉ cần hơi lơ là một chút lập tức sẽ thất bại. Mà một khi thất bại, bao nhiêu linh khí ngưng kết lại một điểm liền phân tán ra bên ngoài. Nhưng vì tốc độ hút vào của Vương Bảo Nhạc cực nhanh nên linh khí lại được tích lũy ngưng tụ lần nữa. Mình không tin. Vương Bảo Nhạc điên cuồng, mắt thấy thành công hắn chờ mong ngay trước mặt rồi càng kích thích sự cố chấp của hắn. Không nghĩ nhiều, hắn lao ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là đồ ăn vặt rồi trực tiếp trở về động tiên bế quan không rời. Ăn uống ngủ nghỉ đều loanh quanh trong nhà, tận dụng triệt để thời gian chìm đắm trong tu luyện. Dần dần, chính hắn cũng không phát hiện ra cơ thể tròn quay của mình ngày càng tròn, da thịt theo đó ngày càng dày. Dọa người nhất chính là da thịt trên cơ thể hắn vô cùng sáng bóng, mặc dù không thể nói là trong suốt ấm ánh, nhưng căng mịn nhắn nhủi là thật. Một thân thịt múc của hắn lúc này trông không hề tầm thường. Do linh khí tích tụ bên trong đọng lại thành lớp mỡ linh khí. Dù sao mỡ sinh ra vì cơ thể dư thừa năng lượng nên chuyển hóa mà thành. Bây giờ linh khí trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã sớm vượt qua người bình thường, chưa kể do luyện chế linh thạch liên tục thất bại, đồng thời hấp thụ không ngừng nên linh khí tích tụ ngày càng nhiều. May sao đạo phục học sinh đặc cách được may bằng chất liệu đặc biệt, có khả năng co giãn rất tốt, cho nên dù hắn da béo ra rất nhiều nhưng không thấy vết rách toác nào. Về phần mặt mũi, Vương Bảo Nhạc thay đổi không ít, da thịt sáng bóng nhắn thín, con mắt càng ngày càng híp tịt lại. Cứ như vậy một tháng lại trôi qua. Dù Vương Bảo Nhạc có phát hiện ra việc mình tăng cân, nhưng hắn quá chăm chú luyện chế linh thạch nên không quan tâm đến mấy. Cho đến một ngày, Vương Bảo Nhạc mừng quýnh nhìn viên linh thạch hình thoi lơ lửng trong lòng bàn tay. Sau khi kiểm tra độ tinh khiết, hắn ngửa mặt lên trời cười thật to. Thành công! Ha ha! Mình thành công rồi! Không phải 50% là mà 75%. Vương Bảo Nhạc kích động phấn khởi cực kỳ. Hồi trước khi hắn còn ở thành Phượng Hoàng, nhiều năm chỉ có thể luyện chế ra linh thạch có độ tinh khiết 51%, nhưng hôm nay vọt hẳn lên 75%. Phải biết rằng tiêu chuẩn đăng ký vào đạo viện Bạch Lục đạo viện lớn nhất liên bang cũng chỉ lấy mốt 70% trở lên mà thôi. Thỏa mãn hài lòng với thành quả này, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy mình siêu quá rồi, muốn đứng dậy dạo quanh vài vòng. Nhưng vừa định đứng lên mới cúi đầu nhìn xuống, hắn sững sờ một hồi, mới nửa năm thôi mà hắn đã béo ra gấp đôi rồi. Nhất là đạo phục đỏ dành cho học sinh đặc cách cũng biến dạng giãn hết cỡ, lộ ra từng lằn mỡ. Hắn phập phồng lồng ngực, mắt bỗng nhiên mở to trợn ngược. Đây là... Cái này là... Vương Bảo Nhạc gào lên một tiếng. Lúc này không còn cố chấp chăm chăm chỉ luyện linh thạch nên hắn liền ý thức được mình bây giờ gay to rồi. Trời ơi, mình mới lơ là một chút thôi mà, làm sao? Làm sao lại như vậy? Vương Bảo Nhạc run rẩy, trong nháy mắt hiện ra hình ảnh mình đang ngắm nghía ra ra phả, lập tức thấy sợ hãi lo lắng, nhanh chóng duỗi thử ngón tay to tròn thô ráp, khóc không ra nước mắt luôn. Phải mất nửa ngày, hắn mới phát hiện ra dù mình có tính toán như nào, thì dựa theo ngày mất của các vị gia gia béo mập ghi trong gia phả, cũng sống không được lâu. Lúc này hắn khóc ròng thật rồi. Mình còn chưa làm học thủ. Mình còn chưa làm được tổng thống liên bang mà trời ơi, mình không muốn xuống suối vàng đoàn tụ với các gia gia béo mập kia. Vương Bảo Nhạc run sợ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ phải giảm béo. Nhưng chuyện giảm cân này hắn làm nhiều rồi nhưng có giảm được tí nào đâu, hắn thật muốn điên lên mất. Tập thể dục, mình phải tập thể dục, mình phải chạy bộ. Nhân lúc đống thịt này mới xuất hiện có thể còn cứu được. Vương Bảo Nhạc nghiến răng kèn kẹp, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến lúc này là chạy bộ, thế nên nhanh nhanh chóng chóng đi đến cổng chính động tiên. Được cây dù hắn béo mút tròn quay, nhưng không phải không có thuốc nào cứu được. Hắn vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy ánh nắng chiếu thẳng vào thân áo đỏ khoa trương in xuống đất thành cái bóng đen khổng lồ khiến Vương Bảo Nhạc phẫn nộ, hét lớn một tiếng. Dùng hết sức bình sinh, điên cuồng sải chân chạy khắp đỉnh Pháp Binh. Sau khi cực khổ chạy như điên, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra một số thay đổi của mình. Như việc hắn không cảm thấy mệt mỏi do linh khí nồng đậm trong cơ thể chống đỡ tất cả sức lực đã tiêu hao, làm cho tốc độ của hắn nhanh như cắt, khiến hắn cảm thấy đỉnh Pháp Binh này quá nhỏ mà mình cần nhiều hơn. Vì vậy Vương Bảo Nhạc một mạch chạy thẳng xuống dưới chân đỉnh, bắt đầu chạy quanh đảo Hạ Viện. Ngày hôm nay có rất nhiều học sinh hệ Pháp Binh nhìn thấy một quả bóng tròn màu đỏ lướt qua bên cạnh mình. Cả đám học trò đều sửng sốt kêu lên một tiếng, nhưng vì tốc độ của quả bóng ấy quá nhanh, lại còn che kín mặt nên bọn họ không nhìn rõ đó là ai. Chính vì vậy trên mạng thông tin xuất hiện không ít tin đồn bàn tán xôn xao. Hôm nay tôi thấy một quả bóng. Tôi cũng thấy. Nhìn quen lắm. Giống như đạo phục của học sinh đặc cách. Trong lúc hệ Pháp Binh đang rì rầm bàn tán, thì bên hồ đảo Hạ Viện các học sinh hệ chiến võ đang chạy bộ. Giữa đám học trò ấy có hai người Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng. Bên cạnh bọn họ có một người đàn ông trung niên theo đằng sau. Người này chính là lão sư hệ chiến võ, đang nghiêm mặt hướng dẫn lũ học sinh chạy bộ. So với học sinh hệ khác, thì hệ chiến võ sống quân nhân nhiều hơn. Bởi vì những gì hệ chiến võ giảng giải nghiên cứu đều là võ cổ. Nếu bàn về thực chiến thì đây là hệ đứng đầu, bất cứ học sinh nào của hệ này đều cần phải có một thân thể cường tráng. Vì vậy một trong những bài tập rèn luyện cơ bản đó là chạy vòng tròn. Mục đích của nó là để học sinh mới có thể nhanh chóng nâng cao sức khỏe bản thân, từ đó thuận lợi tiến vào cảnh giới khí huyết. Mặc dù đã khai giảng nửa năm rồi, nhưng hệ chiến võ vẫn tiến hành chạy vòng tròn như cũ. Nhanh chân lên, các trò chưa ăn cơm à? Lão sư hệ chiến võ trừng mặt nhìn lũ học sinh trước mặt quát to. Mặc dù miệng liên tục quát tháo, nhưng thấy đám trẻ sức lực dồi dào, dáng vẻ hùng hục mạnh bạo như rồng như hổ, ông vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Nhất hai người Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng, mặc dù trình độ của bọn họ không cần phải chạy vòng tròn nữa, nhưng vẫn tiếp tục ngoan ngoãn tuân theo. Chính điều này càng làm cho ông cảm thấy trẻ nhỏ thật dễ dạy bảo. Các trò phải nhớ, hệ chiến võ của chúng ta không thèm luyện khí, không để ý luyện đan. Cái chúng ta rèn luyện chính là thân thể của mình, cái chúng ta hướng đến là thân thể mạnh mẽ vô song. Kể xác hắn có pháp bảo hay đan độc đều chỉ lũ gà nhép, hệ chiến võ của chúng ta một quyền trấn áp hết. Chúng ta có quyền cước cứng cáp mạnh mẽ nhất. Chúng ta chạy bộ với tốc độ nhanh nhất. Thân thể chúng ta vô địch. Theo tiếng giống to của lão sư, cả đám học sinh đều phấn chấn lần lượt gào to. Nhất thời khí huyết ngập trời, dường như có thể trấn áp tất cả lũ gà nhép chăm chăm luyện khí luyện đan kia. Trông thấy bọn nhỏ khí thế bừng bừng như thế, lão sư đắc ý, đang định đệm thêm vài câu thì lúc này. Phía sau bọn họ xuất hiện một quả bóng thịt màu đỏ trực tiếp lăn ngang qua.